Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0161. Đừng đụng vào hắn, sẽ biến thành người thực vật. Thanh âm sấm sét giống to. Hôm nay tha cho ngươi một lần, tự cút đi. Còn dám léo nhéo thì sau này lão tử thấy ngươi một lần đánh một lần. Ai? Thanh âm này rốt cuộc thuộc về ai? Tại sao trong thiên kỳ tiểu linh giới còn có người? Không biết. Tịch Nhược Trần ngẩng đầu gằn từng chữ. Hôm nay ngươi mang đến nhục nhã, nửa năm sau trên lôi đài sinh tử trong trung ương học phủ ta sẽ đòi lại gấp 10 lần. Tịch Nhược Trần phát ra thanh âm bằng sư hống khiếu chấn màng tai mọi người đau nhức. Cho mặt mà không biết điều. Vang tiếng hổ gầm. Rai. Mọi người thấy 36 oai vũ chi hồn dung nham khổng lồ bão táp hiện ra trong truyền tống trận. Chúng hất đầu tập thể lao vào Tịch Nhược Trần. Thiên kỳ tiểu linh giới quảng trường truyền tống. Khi 36 oai vũ chi hồn dung nham khổng lồ hiện ra trong truyền tống trận hù mọi người giật nảy mình. May mắn Vu Y xung quanh kịp ra tay, nếu không thì Tịch Nhược Trần đã chết tại đây, quảng trường cũng bị phá nát. Mấy vạn học tử trợn mắt há hốc mồm nhìn, líu lưới ngơ ngác. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Không tưởng tượng được là ai có bản lĩnh này. Có thể đánh Tịch Nhược Trần đã vận dụng chân thân huyết mạch cơ. À! Hừ! À! Tị! Vật đến nhường này! Là Mạc Khinh Sầu sao? Có lẽ! Nhưng thanh âm phát ra từ truyền tống trận khá giống giọng nam. Dù qua truyền tống trận làm biến âm nhưng người đó tự xưng là lão tử. Bảo gặp Tịch Nhược Trần một lần sẽ đánh một lần. Cái này! Rốt cuộc là chuyện gì? Có phải Mạc Khinh Sầu ra tay không? Nếu không phải Mạc Khinh Sầu thì sẽ là ai? Mọi người đang nghi ngờ, mờ mịt thì truyền tống trận lại tỏa sáng, một người rơi xuống. Là một nữ nhân lãnh diễm, một nữ nhân có 3000 sợi tóc bạc. Là nàng Mạc Khinh Sầu. Mạc Khinh Sầu rất chật vật nằm trong truyền tống trận, dường như bị đánh xỉu, khóe môi tràn máu. Mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh này. Giờ thì bọn họ chắc chắn người ra tay không phải Mạc Khinh Sầu. Vì chính nàng cũng hôn mê. Vậy, kẻ đó là ai? Trong khoảnh khắc truyền tống trận vọng ra tiếng gầm sấm sét. Mạc Khinh Sầu, lão tử tha cho ngươi một lần, hai lần nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba, tự giải quyết cho tốt. Sau này nếu còn dám gây chuyện thì lão tử đưa ngươi về chầu trời. Ai? Rốt cuộc là ai? Ai có thực lực khủng bố như vậy? Không chỉ đánh Tịch Nhược Trần chật vật mà Mạc Khinh Sầu cũng bị đánh xỉu. Mọi người thấy thật khó tin. Bọn họ ghi nát ấp cũng có tìm ra trong các học tử tham gia thí luyện có ai bản lĩnh lớn đến vậy. Không ai biết, mọi người nghi hoặc. Thiên kỳ tiểu linh giới, cửa thứ 13. Cửa ải này đã hoang tàn, huyền quang trận nhấp nháy giữa hư không. Huyền quang trận bị phá hủy hơn một nửa, cây gối gãy đổ. Có một phần cây cối bị Tịch Nhược Trần bay siêu nhanh bả gãy. Có một phần bị bông tuyết của Mạc Khinh Sầu đập gãy. Đa phần bị dung nham của Trần Lạc đốt thành tro. Không chỉ cây cối, ma thú cũng bị tử thương hơn một nửa. Có chết bất đắc kỳ tử, có bị băng đập chết, có bị dung nham đốt chết. Đưa mắt nhìn cửa thứ 13 gồ về đổ nát, trong hố toàn là băng vụn và dung nham. Thiếu niên áo lam dường như đã mệt. Dựa vào một gốc cây bị đốt khét, ngồi trong phế tích. Thiếu niên áo lam gục đầu xuống thở hồng hộc. Các lão sư trung ương học phủ đứng ở phía xa ngơ ngác nhìn, liếc nhau, môi mấp máy. Bọn họ nhớ lại tình huống Trần Lạc đánh Tịch Nhược Trần, tập thể liên tục biến sắc mặt. Đây là ẩu đả sao? Không, nó là trà đạp. Bát trưởng lão Tà lão bát uy phong bát diện trong trung ương học phủ khóe môi co giật, lầm bầm. Bà nội nó, dạo này người trẻ tuổi đánh nhau ác liệt vậy sao? Tiểu tử quá oách cuồng không giới hạn. Tịch tiểu tử bị đánh xuống rồi lại bị kéo lên quất 26. Chưa xong, tịch tiểu tử bị chụp đầu 16 lần đánh hắn tè ra quần. Cha nó, năm xưa lão tử cũng không áp như hắn. Tà lão bát ngồi trên ghế cắn hạt dưa, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, lực lượng biến dị của ngươi hơi tà quá cuồng bạo, đã bắt đầu ảnh hưởng tâm tính của ngươi. Tà lão bát ngoắt ngón tay, nói. Qua đây cho lão tử xem tình huống của ngươi. Trần Lạc dựa vào gốc cây vẫn cúi đầu, khàn giọng nói. Lão tạp mao, mới rồi lão xem kịch sướng nhất đúng không? Một câu lão tạp mao làm tà lão bát tức giận bị nghẹn vỏ hạt dưa, lão ho khan đứng dậy, mắt trợn to. Bát trưởng lão ngần ngừ hỏi lại. Tiểu tử kia, ngươi mới nói gì? Đám người xung quanh nghe ba chữ lão tạp mao thì kinh ngạc muốn rớt cằm, nhìn thiếu niên áo lam như một vị thần. Bọn họ ngó bát trưởng lão, muốn cười nhưng không dám, trong bụng phục thiếu niên áo lam sát đất. Toàn trung ương học phủ không ai dám mắng thẳng vào mặt tà lão bát là lão tạp mao. Tuyệt đối không có. Cho dù là phủ chủ học phủ cũng vậy. Có lẽ thật sự là vì lực lượng biến dị quá cuồng bạo đã ảnh hưởng tâm tính. Khi Trần Lạc ngẩng đầu, đôi mắt đen nay đỏ thẫm như có lửa cháy. Trong mắt Trần Lạc là một thế giới, ngọn lửa đó đốt cháy thế giới. Khóe môi Trần Lạc treo nụ cười tà dị, nói. Không nghe rõ sao? Lão tử nói lão tạp mao nhà ngươi xem kịch vui không? Trần Lạc ngừng một chút, thanh âm nghiền ngẫm trở nên cuồng bạo, giơ tay chỉ vào tà lão bát. Trần Lạc giống to. Lão tạp mao, xem đủ rồi thì xuống đây chịu chết. Trần Lạc không biết mình bị gì, cảm giác bị lửa giận đốt cháy mỗi tấc da. Bây giờ Trần Lạc chỉ muốn đánh nhau, đánh trời đất quay cuồng, trời sụp đất nứt. Tuy trong lòng đám lão sư không thích gì bát trưởng lão nhưng dù sao tà lão bát là trưởng lão trung ương học phủ. Sao có thể bị một tê, y, e, tử nhục nhã? Có lão sư tức giận quát, càn rỡ tiểu tử. Lão sư đó chưa nói xong thì mắt thiếu niên áo lam trợn trừng, sát ý ngút trời cuồng bạo mà lại hung tàn liếc gã. Trần Lạc giống to. Lão tử luôn càn rỡ như vậy, nếu không phục thì tới bao nhiêu tính bấy nhiêu, qua đây chịu chết hết đi. Trần Lạc giận dữ vận dụng sư hống khiếu, sấm sét cuồng bạo đầy trời, bốn chữ qua đây chịu chết nổ vang trên bầu trời. Cuồng quá là cuồng. Cuồng bá đạo, cuồng không kiêng nể gì, cũng cuồng vô pháp vô thiên. Trần Lạc đứng đó, không sợ hãi. Đúng vậy, Trần Lạc không sợ. Khi Trần Lạc đánh nhau với Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu đã không sử dụng trận pháp. Điều đó không có nghĩa là hắn ngốc đánh với đám lão sư vẫn tự tin không dùng trận pháp. Giờ phút này, mắt Trần Lạc đỏ rực, lòng điên cuồng. Điên cuồng. Người quen Trần Lạc đều biết hắn là kẻ đã điên lên thì bất chấp hậu quả. Trận pháp bày ra, Trần Lạc không sợ ai hết. Năm xưa một mình Trần Lạc xâm nhập băng hỏa tiểu linh giới. Một mình khiêu chiến 900 thiên tài. Mấy chục lão sư không thể đến gần hắn. Trần Lạc dám đấu tay đôi với trưởng lão trung ương học phủ cho nên hắn không sợ. Trần Lạc định sử dụng tinh thần lực thì cảm giác đầu choáng váng, ý thức mơ hồ, người lảo đảo rất mệt mỏi kiệt sức. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0162. Thiên sứ giáng xuống, hoàng tuyền bí ẩn. Tiểu tử thối vô pháp vô thiên, nói chuyện với lão tử mà cứ luôn mồm xưng lão tử. Bà nội nó còn bảo lão tử lăn qua chịu chết. Tổ cha ngươi, không muốn sống nữa sao? Bát trưởng lão tức giận râu tóc dựng đứng, vọt ra, giơ tay lên. Bàn tay bát trưởng lão nâng một cái đỉnh to, chính là thiên ki tứ phương đỉnh. Tiểu tử thối, ngày hôm nay lão tử phải luyện ngươi, dám gân cổ với lão tử. Phản rồi. Bát trưởng lão, dường như hắn không thích hợp. Có lão sư phát hiện không thích hợp. Quả nhiên Trần Lạc lảo đảo, lắc đầu ngụy ngụy, sau đó không chống được ngã xuống đất. Hắn đã xỉu. Nhiều người lập tức chạy tới, xem xét tình huống. Bà nội nó, lão tử sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng thấy học tử nào ương bướng như vậy. Tiểu tử thối vô pháp vô thiên, dám mắng lão tử, bà nội nó còn bảo lão tử lăn qua chịu chết. Ta nói này tiểu tử thối, ngươi quá cuồng. Luyện, lão tử phải luyện. Tiểu tử này rất kiêu ngạo, rất cuồng, phải trấn hắn nếu không thì sẽ lật trời đổ nước học phủ. Bát trưởng lão rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng bên kia bỗng rối loạn làm bát trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Má ơi! Quan giám khảo dò xét tình huống của Trần Lạc sao cũng xỉu. Có chuyện gì? Không biết, lão Trương đang điều tra tình huống của tiểu tử này thì bỗng ngất xỉu. Bát trưởng lão thấy quan giám khảo kia biểu tình kinh khủng như gặp lệ duyệt, mắt trợn to. Bát trưởng lão tự mình chạy đến điều tra, hơi biến sắc mặt. Bát trưởng lão nói, bà nội nó là linh hồn bị hù sợ. Linh hồn bị hù sợ. Lão Trương chỉ xem xét tình huống của thiếu niên áo lam sao tự nhiên linh hồn bị hù sợ. Mấy người khác hoảng hốt. Bát trưởng lão điều tra tình huống của Trần Lạc, mới phát ra linh thức thăm dò thì nghe tiếng rồng ngâm thô bạo. Ý thức của bát trưởng lão hoảng hốt, mơ hồ. Đám người khác không biết ra sao, định điều tra Trần Lạc. Bát trưởng lão tỉnh táo khỏi cơn hoảng hốt, vội quát to. Không muốn biến thành người thực vật thì dừng tay cho lão tử. Như thế nào? Mọi người khó hiểu. Bát trưởng lão lau mồ hôi trán, há mồm chửi. Bà nội nó, thứ mới rồi là cái ruộng gì, suýt hù linh hồn lão tử tè dầm. Tiểu tử này quá tà môn, lão tử muốn mang về kiểm tra. Bát trưởng lão nói xong vác Trần Lạc lên đỉnh đi, chợt nghĩ ra một điều. Không cho phép ai lộ một câu nào về tiểu tử này, ai dám lắm miệng là lão tử bẻ cổ. Bát trưởng lão dứt lời thân hình biến mất, thanh âm vang vẳng. Bên trên có hai tên đất sông đến quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tám quan. Các ngươi đi xem xét. Có vẻ hai tiểu tử đó không thân thiện với nhau, sắp đánh lộn. Cha nó, có phải mấy quý thí luyện trước quá bình yên nên lần này ra một đống biến thái không? Thiên kỳ tiểu linh giới quảng trường truyền tống. Học tử tụ tập đây đều suy đoán bàn tán là ai đánh tịch nhược trần, mạc khinh sầu rớt xuống dưới. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, liệt kê các thiên tài nổi tiếng tham gia thí luyện nhưng dường như đều không đúng. Nhiều người nhớ ở cửa thứ bảy tịch nhược trần canh giữ ngay truyền tống trận. Nói là khi gã đến thì truyền tống trận chưa sinh ra. Tức là không ai nhanh hơn gã. Bây giờ vì sao? Rõ ràng có người đánh tịch nhược trần, mạc khinh sầu rớt xuống. Bỗng nhiên tiếng chuông trang nghiêm vang trong thiên kỳ tiểu linh giới. Đinh! Tiếng chuông cổ kính trang nghiêm vang rõ ràng bên tai mọi người. Chỉ có một tình huống trong thí luyện trung ương học phủ là vang tiếng chuông. Chính là có người vượt ải. Xông qua 18 thiên quan thí luyện. Trời ạ! Nghe tiếng chuông toàn trường sôi trào lên. Các vô y, vài quan giám khảo canh gác trong quảng trường cũng giật mình. Đã quá lâu rồi bọn họ chưa nghe tiếng chuông này, lâu cỡ 8 năm. Không ngờ 8 năm sau lại có học tử thông qua 18 thí luyện. Là ai? Rốt cuộc là ai? Không biết là ai, nhưng mọi người biết chắc chắn chính là người đó đã đánh tịch nhược trần, mạc khinh sầu rớt xuống dưới. Mọi người đứng dậy, mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào truyền tống trận chờ đợi người bí ẩn thông quan trở về. Toàn trường tĩnh lặng, không ai nói chuyện, yên lặng đáng sợ, nghe tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, truyền tống trận lóe sáng. Đến rồi, có người kích động. Khi ánh sáng truyền tống trận biến mất, mọi người thấy một người đứng đó, là người mặc áo đen, toàn thân bao phủ trong áo đen, mũ trùm che mặt, không thấy rõ diện mạo. Hắn là ai? Là nam hay là nữ? Tên gì? Không ai biết, mọi người không nhớ trong học tử thí luyện có người như vậy. Người áo đen xuất hiện trong truyền tống trận rồi nhảy lên giữa không trung. Gã ngẩng đầu, vẫn không thấy rõ mặt mũi như bị sương mù bao phủ. Mọi người biết người áo đen đang giá cố trận pháp gì đó để che giấu mình. Gã đứng trong không trung nhìn truyền tống trận, chờ đợi điều gì? Người áo đen đang làm gì? Đang lúc cả đám khó hiểu thì truyền tống trận lại tỏa sáng, thấy vậy tập thể hoảng hốt. Không lẽ còn một người nữa? Sao có thể? Truyền tống trận phát ra cột sáng trắng chói mắt đâm thẳng lên trời, một người dọc theo cột sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Đó là một nữ nhân. Một nữ nhân áo trắng hơn tuyết. Có khuôn mặt hoàn mỹ đẹp tuyệt trần. Một nữ nhân có đôi cánh trắng. Nữ nhân chậm rãi từ trên trời giáng xuống, xung quanh tĩnh lặng. Khuôn mặt nữ nhân quá đẹp, đẹp đến nỗi làm người nín thở, đẹp đến mức mọi thứ trên thế gian mất sắc màu. Khí chất của nàng quá thần thánh làm người hướng tới, thần thánh làm mọi thứ trên đời thấy xấu hổ. Nàng thần thánh trang nhã, cao quý, tựa thiên sứ rơi vào chốn trần gian. Thiên sứ! Trời ơi, đây là huyết mạch thiên sứ. Nàng thức tỉnh huyết mạch thiên sứ. Huyết mạch là một loại truyền thừa đặc biệt, có người nói là hậu duệ các thần. Vạn năm từ xưa đến nay có khá nhiều người thức tỉnh huyết mạch trong huyền hoàng thế giới. Có huyết tộc chi mạch, tinh linh chi mạch vân vân. Nhưng chưa từng có ai thức tỉnh thiên sứ chi mạch. Đúng vậy, chưa từng xuất hiện. Tuy không ai thấy bộ dạng thiên sứ chi mạch, nhưng khi cả đám trông thấy thiếu nữ, ánh mắt đầu tiên nhận ra ngay huyết mạch đó. Bởi vì huyết mạch thiên sứ quá thần thánh, trang nhã, cao quý, khiến người muốn sùng bái. Đó là Tiết Thường Uyển. Là Tiết Thường Uyển có mệnh chi linh hải của Kim Thủy Vực. Trời ạ, Tiết Thường Uyển thức tỉnh thiên sứ chi mạch. Tiết Thường Uyển đẹp trang nhã vào lúc thi kiểm tra thí luyện đã được đồn khắp nơi. Nhưng không ai ngờ nàng là người thứ nhất thức tỉnh thiên sứ huyết mạch từ xưa đến nay. Vù vù vù vù vù. Thêm nhiều người xuất hiện trong truyền tống trận, là các quan giám khảo phụ trách thí luyện lần này, nhiều lão sư bốn đại viện. Bọn họ xuất hiện, ngẩng đầu khó tin nhìn Tiết Thường Uyển. Trong không trung, Tiết Thường Uyển trong ánh sáng trắng thán tê. Hừ. Cả. Hừ. Y. E. Tị. Từ trên trời giáng xuống, chậm rãi bay xuống. Tiết Thường Uyển đẹp đến mức tận cùng, khuôn mặt hoàn mỹ không khuyết điểm chẳng chứa chút tình cảm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0163. Thiên sứ giáng xuống, hoàng tuyển bí ẩn hay. Mắt Tiết Thường Uyển vương nỗi buồn, không ai biết nàng buồn vì sao. Mọi người cảm giác được Tiết Thường Uyển bi thương, nỗi bi thương đó như truyền nhiễm làm tất cả buồn theo nàng. Cảm giác bi thương như đã mất người mình yêu. Người áo đen bí ẩn đứng trong không trung hỏi. Tại sao truy sát ta? Giọng người áo đen rất lạ, giống như con gã, không biết là nam hay nữ. Tiết Thường Uyển hờ hững nhìn người áo đen. Không vui không buồn. Thản nhiên. Như thể thế gian không có chuyện gì liên quan đến nàng. Tiết Thường Uyển phát ra thanh âm, giọng nói êm tai động lòng người chất chứa buồn bã đau đớn. Ta không thích hơi thở của ngươi. Người áo đen cẩn thận hỏi. Rốt cuộc nàng là ai? Ta là ai? Mắt Tiết Thường Uyển hoảng hốt nhỏ giọng nói. Ta là ai? Ta là ai? Tiết Thường Uyển lặp đi lặp lại ba chữ ta là ai cho đến khi đôi cánh sau lưng biến mất, ánh sáng biến mất. Tiết Thường Uyển rơi xuống, các quan giám khảo trung ương học phủ vội đỡ nàng. Bọn họ xem xét thì Tiết Thường Uyển đã xỉu. Một quan giám khảo thâm niên nhìn người áo đen, nghi ngờ hỏi. Nếu lão phu không nhớ làm thì tên của ngươi là Hoàng Tuyền. Người áo đen gật đầu. Ngươi cùng đi đi, có một số việc muốn hỏi ngươi. Người áo đen lại gật đầu. Khi đám quan giám khảo trung ương học phủ mang theo Tiết Thường Uyển, người áo đen biến mất thật lâu sau đám học tử tụ tập tại đây mới phản ứng lại. Thì ra người áo đen tên là Hoàng Tuyền. Có người như vậy sao? Người áo đen là nam hay nữ, người từ đâu đến? Trừ cái tên ra mọi người không biết gì thêm về người áo đen. Nhưng không ai quan tâm mấy chuyện đó, vì họ đang bàn tán chuyện Tiết Thường Uyển thiên sứ rơi xuống trần gian. Hôm sau trung ương học phủ tuyên bố thí luyện kiểm tra lần này kết thúc viên mãn. 15 ngày sau sẽ công bố thứ hạng. Một tháng sau công bố danh sách tuyển chọn. Sao, sao, sao? Gần đây bát trưởng lão rất khó chịu, mỗi ngày ngơ ngẩn, hoảng hốt, mấy ngày qua đi vẫn không nhận ra. Bát trưởng lão rất buồn bực, lão sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng chịu bó tay buồn bực như lần này. Bực mình khiến bát trưởng lão muốn đập đầu vào tường, buồn bực mấy ngày lam tóc lão thêm sợi bạc. Giờ phút này bát trưởng lão đi qua đi lại trong phòng, hùng hổ chửi. Đây là lần thứ tư bà nội nó, linh thức của lão lại bị nuốt mất. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, dù linh hồn của lão tử mạnh đến đâu cũng không chịu nổi tiêu hao. Từ khi mang thiếu niên áo lam trở về, bát trưởng lão luôn muốn tìm hiểu linh hải của hắn là sao. Nhưng mỗi lần bát trưởng lão phát ra linh thức điều tra, chưa chạm vào bỗng nghe tiếng gầm ngang ngược, bá đạo, như hoang thú đến từ kỷ nguyên hoang dã. Sau đó linh thức của bát trưởng lão bị nuốt, đúng vậy, nuốt mất. Bát trưởng lão cảm giác rõ ràng linh thức của mình bị thứ khủng bố nào đó xé khỏi linh hồn. Bà nội nó, trong linh hải của tiểu tử này chứa thứ gì mà kinh khủng quá. Bát trưởng lão dừng bước, nhìn thiếu niên áo lam nằm yên trên giường, lão càng nhìn càng gai mắt, thấy khó chịu. Bát trưởng lão chửi đồng. Cha nó, tổ cha nó, lão tử không tin tà. Sự thực chứng minh có khi ngươi không tin tà cũng không được. Khi bát trưởng lão lại phát ra linh thức điều tra thiếu niên áo lam thì tình huống như mấy lần trước. Linh thức vừa điều tra đã vang tiếng gầm dã mang. Sau đó linh thức của bát trưởng lão bị xé ra. Linh thức tán loạn, linh hồn bị tổn thương, ý thức mơ hồ, bát trưởng lão bắt đầu thẫn thờ. Không biết qua bao lâu bát trưởng lão mới tỉnh táo lại, gã ngồi bệt xuống đất, thấy mũi khó chịu. Bát trưởng lão vươn tay sờ mũi, nhìn nhìn, má ơi, chảy máu. Bát trưởng lão lầm bầm, a, lão tử chảy máu mũi, đây là dấu hiệu linh hồn bị thương nghiêm trọng. Lần thứ năm, là lần thứ năm rồi. Hẳn là, lão tử bỗng quên mất. Bát trưởng lão lắc đầu, lầm bầm. Phục, lão tử hoàn toàn phục. Không chơi nữa, đánh chết lão tử cũng không chơi tiếp. Nếu tiếp tục thì linh hồn của lão tử cũng tiêu tùng. Bát trưởng lão đứng dậy, đầu choáng váng ngồi trên ghế. Qua một lúc lâu sau bát trưởng lão mới tỉnh táo hơn. Lão nhìn chằm chằm thiếu niên áo lam nằm trên giường. Bát trưởng lão bỗng thấy sợ. Bát trưởng lão đứng bật dậy, lão thật sự không nhịn được cục tức này. Bát trưởng lão đi qua nhưng không dám phát ra linh thức điều tra, thò đầu gián sát thiếu niên áo lam nghe ngóng. Trần Lạc mơ hồ mở mắt ra, thấy người đau nhức như thể đã ngủ thật lâu. Trần Lạc định ngồi dậy thì thấy một cái đầu gián sát ngực mình, hắn giật nảy mình túm tóc giật cái đầu lên. Ui chao, tóc của lão tử. Bát trưởng lão ăn đau hú lên, đứng dậy ôm đầu, nổi giận nói. Tiểu tử thối dám kéo tóc của lão tử, ngươi chán sống rồi. Trần Lạc nhìn chằm chằm lão nhân la ó trước mắt, thấy hơi xa lạ. Khi Trần Lạc nhìn chòm râu trắng ngay ngắn dưới mũi lão nhân thì chợt nhớ ra. Trần Lạc nói, lão là lão già cắn hạt dưa xem kịch. Trần Lạc đánh giá bốn phía, có vẻ hắn đang trong một gian phòng nhưng không biết ở đâu. Tính cách bát trưởng lão nổi tiếng là nóng nảy, nếu đổi lại người khác đã bị lão tát cho mấy cái. Nhưng bây giờ trong đầu bát trưởng lão tràn ngập tò mò. Thấy Trần Lạc thức tỉnh, bát trưởng lão hỏi ngay. Tiểu tử, trong linh hải của ngươi chứa cái gì mà ghê gớm quá? Linh hải? Trần Lạc không hiểu tại sao bát trưởng lão hỏi vậy. Còn giả ngu với lão tử. Tiểu trương thăm dò linh hải của ngươi bây giờ còn bất tỉnh nằm trên giường. Thấy lão tử chảy máu mũi không? Lão tử điều tra linh hải của ngươi suýt mất mạng, có biết ngươi đã phạm lỗi lớn không? Lão tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi có hiểu không? Trần Lạc không đáp, lập tức cảm ứng linh hải của mình. Linh thức mới vào linh hải đã nghe tiếng rồng ngâm, long linh hỏa diễm từ đâu bay ra. Long linh hỏa diễm há to mồm máu định nuốt linh thức của Trần Lạc nhưng bỗng khựng lại, mắt rồng bá đạo liếc linh thức hắn. Long linh hỏa diễm lắc đầu rồng, ngáp dài, biến mất. Trần Lạc nhìn núi lửa biến dị, ngó thập chuyển linh lực của mình tất cả không có gì thay đổi. Trần Lạc rút về linh thức. Suy nghĩ về con long linh hỏa diễm có năng lực cắn nuốt linh thức của người khác. Trung ương học phủ có bốn đại viện là Đông Nam Tây Bắc. Bốn đại viện cạnh tranh gay gắt, mỗi năm giành giật túi bụi cướp học tử ưu tú. Lần này cũng vậy, càng dữ dội hơn mấy quý trước. Bởi vì lần này có bốn người thức tỉnh huyết mạch, trong đó có huyết mạch thiên sứ thứ nhất trong vạn năm từ xưa đến nay. Vì tranh giành huyết mạch thiên sứ này, đại nhân vật bốn đại viện hầu như ra mặt hết. Bốn đại viện tranh chấp không ai nhường ai, các đại nhân vật suýt đánh nhau. Cuối cùng trưởng lão điện học phủ ra mặt triệu tập mở cuộc họp 6 lần mới ổn định tình hình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0164. Các đại nhân vật tranh giành. Đông viện có thực lực mạnh mẽ nhất cướp được Tiết Thường Uyển có huyết mạch thiên sứ. Tuy ba viện khác không phục nhưng đành chấp nhận vì trưởng lão điện đã ra mặt. Trong tranh giành bọn họ đều thua Đông viện, may mắn ba viện khác cũng chia được một linh thạch thức tỉnh. Nam viện giành được Hoàng Tuyền, Bắc viện được Tịch Nhược Trần, Tây viện có Mạc Khinh Sầu. Bốn huyết mạch thức tỉnh phân phối xong không có nghĩa là bốn đại viện kết thúc tranh giành. Bây giờ bốn đại viện giành Trần Lạc.

tiểu tử đó có sức chiến đấu mạnh như vậy, trong cuộc tỉ thí tất nhiên sẽ cho các ngươi nở mặt nở mũi. Bà nội nó, trong các ngươi có ai nhìn túc tiềm lực của hắn không? Có không? Một người không có linh hải thì có tiềm lực cái khỉ gì? Lời của bát trưởng lão làm các đại nhân vật bốn đại viện cúi gằm mặt. Như bát trưởng lão đã nói, bốn đại viện tranh giành học tử thức tỉnh huyết mạch là vì nhìn túc tiềm lực của bọn họ. Giành Trần Lạc là vì nhắm vào sức chiến đấu của hắn. Tiềm lực thì Trần Lạc có không? Một người linh hải đã chết. Con nít đều biết là hắn chẳng có một chút tiềm lực. Các đại nhân vật bốn đại viện làm sao không biết? Một chiều nữa, lão tử khiến các ngươi buông bỏ tiểu tử biến thái là vì tốt cho các ngươi. Ở quan thứ 13 tiểu tử biến thái một mình đấu với Tịch Nhược Trần. Mạc Khinh Sầu. Các ngươi cũng chính mắt thấy hắn không phải người dễ chọc. Đầy giá tính. Nóng này. Khi tiểu tử đó lên cơn là vô pháp vô thiên, cuồng không biên giới. Nếu các ngươi thu hắn, lỡ trong viện có tiểu tử nào mắt mù chọc vào hắn thì các ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu một số học tử trong viện các ngươi chú trọng bồi dưỡng lỡ bị hắn đánh tàn phế thì các ngươi muốn khóc cũng không được. Hắn dám. Chẳng lẽ lão sư đông viện chúng ta là bình hoa sao? Bát trưởng lão lạnh lùng cười. Còn hỏi hắn dám không? Bát trưởng lão quát to. Tiểu tử đó trong quan thứ 13 chỉ vào mũi các ngươi kêu đi qua chịu chết, không lẽ các ngươi đã quên? Hắn thậm chí không thèm để các ngươi vào mắt, còn sợ gì lão sư? Hắn dám mắng cả lão tử, tiểu tử đó còn có chuyện gì không dám làm? Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0165. Bát trưởng lão tan vỡ. Bát trưởng lão ngừng một lúc tiếp tục bảo. Đời này lão tử hút không khí còn nhiều hơn các ngươi hút linh khí. Khí thế của tiểu tử kia lúc đó không phải giả bộ. Tuy lão tử không biết hắn lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy, nhưng lão tử khẳng định nếu hắn không xỉu, có lẽ tiểu tử đó thật sự dám tiêu diệt các ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử đang hù các ngươi. Lực lượng biến dị của tiểu tử đó vượt qua quy tắc lực lượng. Cực kỳ cuồng bạo. Cuồng bạo đến nỗi ảnh hưởng tâm tính của hắn. Một khi tiểu tử đó phát ra lực lượng biến dị thì hắn không thể khống chế nội tâm cuồng bạo theo. Đừng nói hắn không sợ các ngươi, thiên vương lão tử có xuống chưa chắc. Tiểu tử kia nhíu mày. Các đại nhân vật bốn đại viện nhỏ giọng xì sầm, công nhận bát trưởng lão nói đúng. Nhưng đại nhân vật đông viện vẫn không chịu bỏ cuộc, nói. Bát trưởng lão nói đúng, đông viện chúng ta công nhận nhìn chúng hắn vì hắn có sức chiến đấu mạnh. Nhưng nếu đông viện chúng ta quyết định chiêu tiểu tử kia vào sẽ hết sức khai quật tiềm lực của hắn. Khai quật con khỉ. Bát trưởng lão chửi thề. Lão Trương chỉ mới dò xét linh hải của hắn mà bây giờ còn nằm liệt giường. Linh hồn bị hù sợ. Chưa biết có cơ hội tỉnh lại không. Có lẽ sau này hắn sẽ biến thành người thực vật. Các ngươi làm sao khai quật? Khi đó đừng không khai quật được tiềm lực của tiểu tử kia mà chính các ngươi biến thành người thực vật. Nhắc đến lão Trương mọi người mới nhớ chuyện đó, biểu tình phức tạp. Bọn họ ngẫm nghĩ. Thấy thiếu niên áo lam biến thái đúng là tai họa. Kéo hắn vào viện mình không nói đến có dạy được không. Còn gặp nguy hiểm biến thành người thực vật. Thiếu niên áo lam có uy hiếp rất lớn cho học tử khác. A, bát trưởng lão. Người chảy máu mũi. Bát trưởng lão quẹt mũi, hùng hổ nói. Bà nội nó chấm dứt được chưa? Các ngươi có biết tại sao lão tử hết sức khuyên nhủ các ngươi không? Nhìn đi. Hãy nhìn máu mũi của lão tử là ví dụ tốt nhất. Linh hồn của lão tử còn bị hù sợ không ngừng chảy máu mũi. Nếu ai muốn đi điều tra hắn thì chờ cùng lão Trương thành người thực vật đi. Thấy bát trưởng lão, các địa nhân vật bốn đại viện hoàn toàn mất hứng thú với Trần Lạc, không có một chút gì. Tiểu tử này là một tai họa. Bát trưởng lão có thể cho hỏi người tính sắp xếp hắn đi đâu không? Lão tử suy nghĩ rồi, tạm để hắn trong đệ lục viện viện. Đệ lục viện, học tử cá biệt mới bị ném vào đệ lục viện viện. Đệ lục viện còn được gọi là học viện bị vứt bỏ. Tụ tập một số học tử đối với trung ương học phủ bỏ thì thương vương thì tội. Bà nội nó, các ngươi cho rằng tiểu tử kia không có vấn đề sao? Các ngươi có thấy linh hải chết mà còn lực lượng biến gì không? Các ngươi có thấy thập chuyển linh lực cao đến 10 vạn quân không? Các ngươi có thấy lực lượng biến dị vượt qua quy tắc không? Các ngươi có thấy tử hải sẽ nuốt linh thức không? Linh hồn của lão tử bị hù chảy 3 cân máu mũi. Bà nội nó, các ngươi cho rằng tiểu tử kia không có vấn đề sao? Không được, lão tử phải đi về, máu mũi không ngừng ngay được. Bát trưởng lão đi tới cửa chợt nói. Phải rồi, suýt hết. Cướp một bài vị cho tiểu tử đó, chỉ cho tuyển chọn, phải là tuyển chọn đặc chiêu. Tại sao? Cha nó, mới rồi lão tử chưa nói kỹ hay các ngươi toàn là đầu ngu? Không cướp bài vị cho hắn, không lẽ sau khi mở cửa trường, đám nhãi con mắt mù đi khiêu chiến trêu chọc hắn sao? Các ngươi muốn thiên tài bốn đại viện đều bị đánh tàn phế. Bát trưởng lão sống hơn nửa đời người chưa từng gặp thiếu niên nào kỳ lạ như Trần Lạc. Thập chuyển linh lực khoa trương. Lực lượng biến dị vượt qua quy tắc lực lượng. Tử hải cắn nuốt linh thức. Tất cả làm bát trưởng lão rất tò mò. Cảm giác như bị mèo cào. Làm lão ăn không ngon ngủ không yên ổn. Tử hải của tiểu tử kia cắn nuốt linh thức, bát trưởng lão đành bó tay. Khiến bát trưởng lão hận ngứa răng là cứng mềm gì Trần Lạc đều không ăn. Bát trưởng lão có dù dỗ cỡ nào cũng vô dụng, Trần Lạc không nghe lời. Nếu chỉ bấy nhiêu chưa khiến bát trưởng lão phát điên. Trần Lạc quá cuồng. Không phải hắn cuồng vì tranh luận với lão mà là cuồng hờ hứng. Là cái loại mặc kệ bát trưởng lão nói cái gì. Vẽ bánh lớn cỡ nào Trần Lạc nên ăn thì ăn. Nên ngủ thì ngủ. Tự nhiên như nhà mình. Bát trưởng lão tức chết. Lão tức giận lấy ra cái đỉnh to đe dọa Trần Lạc không nghe lời thì sẽ nhốt hắn vào đỉnh khoảng 8 tháng 10 năm. Bát trưởng lão vốn tưởng Trần Lạc sẽ sợ. Ít nhất nên kiêng dè một chút. Nhưng không. Tiểu tử kia không sợ hay e ngại gì. Trần Lạc thấy đại đỉnh thì rào rạt hứng thú, hỏi bát trưởng lão đỉnh của lão có thể nhốt người sao? Bát trưởng lão nghĩ Trần Lạc không biết nên tỉ mỉ kể các công năng lợi hại của phục ma đỉnh ra. Bát trưởng lão cho rằng hắn sẽ bị hù sợ. Nhưng đó là bát trưởng lão tưởng tượng. Không có. Thiếu niên áo lam không hề sợ hãi, không một chút nào. Ngược lại Trần Lạc càng thấy hứng thú hơn. Vì bát trưởng lão thấy tia sáng trong mắt Trần Lạc. Tia sáng cháy bỏng như thấy mỹ nhân. Đây là sự nhục nhã với bát trưởng lão, lão không thể tha thứ. Bát trưởng lão tức giận nhốt Trần Lạc vào phục ma đỉnh, lão quyết định cho hắn nếm mùi lợi hại. 3 ngày qua đi, bát trưởng lão nghĩ tiểu tử kia có lẽ đã biết sợ. Tiểu tử thế nào, hiện tại biết sợ chưa? Cảm giác dễ chịu không? Trong đỉnh không có trời và đất, xung quanh tối như mực, không có thứ gì, có phải ngươi thấy phát điên không? Không ai đáp, bát trưởng lão vỗ phục ma đỉnh tiếp tục bảo. Nếu ngươi chịu nói về tử hải của ngươi có lẽ lão tử sẽ rủ lòng từ bi thả ngươi ra. Không có trời, đất, bóng tối vô tận. Nếu đổi lại là người khác sẽ phát sơ quy quy y, nơ e, nhưng Trần Lạc là ai? Trần Lạc ở trong hố đen không gian loạn lưu 3 năm trời, hắn sẽ sợ sao? Đáp án tự nhiên là không. Giờ phút này Trần Lạc ở trong hắc ám vô tận không có thiên địa, hắn cẩn thận cảm ứng phục ma đỉnh. Trần Lạc càng cảm ứng càng tò mò. Hắn chắc chắn phục ma đỉnh là linh bảo không gian. Một loại linh bảo không gian cực kỳ lợi hại. Trong thiên địa có nhiều trận pháp, ngàn vạn trận pháp huyền diệu. Trận pháp huyền diệu đủ kiểu dáng, đủ chung loại. Ví dụ trận pháp gia cố, trận pháp phù trợ, trận pháp thủ hộ, trận pháp nguyền rùa. Có một loại trận pháp tên là trận pháp luyện chế. Điểm huyền diệu của trận pháp luyện chế nằm ở chỗ dùng trận pháp để luyện chế ra linh bảo. Không sai, trong thiên hạ hễ là linh bảo đều dùng trận pháp luyện chế ra. Tuy cùng là trận pháp nhưng giữa các chủng loại, hệ liệt có phân biệt rất lớn. Người tinh thông trận pháp gia cố chưa chắc giỏi trận pháp thủ hộ, giỏi trận pháp thủ hộ chưa chắc giành trận pháp phù trợ. Vì vậy đám trận sư tu luyện trận pháp mới lựa chọn nghiên cứu một hệ liệt. Nếu không thì trên thế giới sẽ không có có đại sư gia trì, đại sư thủ hộ, đại sư luyện chế, đại sư phụ trợ vân vân và vân vân. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0166. Bát trưởng lão tan vỡ hay.

một giấc mơ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nội dung giấc mơ mông lung không rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Tiết Thường Uyển mơ hồ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, suy yếu mềm nhũn. Tiết Thường Uyển mở mắt ra, trông thấy bóng người quen thuộc. Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, 3000 sợi tóc đỏ. Tiết Thường Uyển ngồi dậy, nhíu mày nói, là anh, Hoa Thiên Sứ tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh. Có vẻ Lạc Anh rất hưng phấn, nàng ngồi bên giường, đôi mắt quyến rũ nhìn Tiết Thường Uyển từ trên xuống dưới. Cái gì Thiên Sứ tỷ tỷ? Sao ta ở đây? Tiết Thường Uyển hoảng hốt, muốn nhớ lại nhưng đau thấu ức. Thường Uyển, ngươi thật tệ, đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Sứ mà không chịu nói với ta. Huyết mạch Thiên Sứ gì? Lạc Anh, ngươi nói bậy cái gì? Tiết Thường Uyển xoa trán, ký ức hỗn loạn. Không lẽ ngươi không nhớ? Lạc Anh nhìn bộ dạng mờ mịt của Tiết Thường Uyển thì thấy lạ, lập tức kể lại điều mình biết. Vẻ mặt Tiết Thường Uyển đầy kinh ngạc nghe, thấy rất khó tin. Cái gì từ trên trời giáng xuống? Cái gì thần thánh trang nhã? Cái gì huyết mạch thiên sứ? Cái gì xếp hạng hay? Tiết Thường Uyển hoàn toàn không biết. Thường Uyển, ngươi biết không? Bây giờ ngươi là nữ thần trong lòng các nam nhân, mọi người gọi ngươi là công chúa thiên sứ. Lạc Anh, ngươi nói có thật không? Tại sao ta không nhớ chút gì? Tiết Thường Uyển cẩn thận nhớ lại, nàng chỉ nhớ từ cửa thứ 8 đã rút khỏi thí luyện, sau đó xảy ra chuyện gì thì Tiết Thường Uyển không nghĩ ra, ký ức hỗn loạn. À, phải rồi. Lão y sư học phủ có nói bởi vì ngươi quá đau lòng nên mới thức tỉnh huyết mạch. Sau khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ trong thời gian ngắn. A, Tiết Thường Uyển, đang sông quan yên lành tại sao ngươi đau lòng muốn chết? Bi thương. Tiết Thường Uyển nhớ đến Trần Lạc, dường như lúc ở cửa thứ 8 nàng nghe tin hắn chết. Nhớ đến Trần Lạc. Nhớ thiếu niên áo lam là Tiết Thường Uyển cảm thấy tim như bị dao cắt. Nàng không biết tại sao. Chỉ cảm thấy lòng rất đau. Qua thật lâu sau Tiết Thường Uyển lắc đầu. Thấy Tiết Thường Uyển đau buồn, tuy Lạc Anh tò mò nhưng ngại không hỏi thêm. Lạc Anh cười nói. Thường Uyển, cho ngươi biết tin tốt, bá phụ bá mẫu cũng đến. Như Lạc Anh đã nói. Sau khi tin Tiết Thường Uyển thức tỉnh huyết mạch thiên sứ truyền ra thì phu phụ Tiết Vân Sơn cực kỳ giật mình không biết nên nói cái gì. Vội vậy chạy đến ngay. Thấy nữ nhi hôn mê làm phu phụ Tiết Vân Sơn rất lo. May mắn người trung ương học phủ nói nàng chỉ xỉu. Không có gì đáng lo. Phu phụ Tiết Vân Sơn yên lòng. Vốn định ở bên nữ nhi canh giữ. Bất đắc dĩ có ai lộ tiếng gió. Mấy ngày qua hai người luôn phải ứng đối các thế lực đỉnh cao từ khắp thế giới tụ về. Ngay hôm Tiết Thường Uyển tỉnh dậy, phu phụ Tiết Vân Sơn không chịu nổi nữa, mang theo nữ nhi suốt đêm chạy về Kim Thủy Vực. Vốn cho rằng trở về nhà sẽ yên tĩnh, nhưng vô dụng. Các thế lực đỉnh cao, các tài phiệt vẫn đến nhà viếng, dù quen biết hay không lục tục đến chúc mừng. Vực đô Kim Thủy Vực trong phút chốc phồn hoa thịnh thế. Mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình phu phụ Tiết Vân Sơn là không vui nổi. Theo lý thuyết nữ nhi của mình là người đầu tiên thức tỉnh huyết mạch thiên sứ từ xưa đến nay. Tiết Thường Uyển nên vui mừng mới đúng. Nhưng phu phụ Tiết Vân Sơn phát hiện từ khi trở về nữ nhi thay đổi. Tiết Thường Uyển buồn bã, u rũ, thường ngẩn người trong phòng. Phu phụ Tiết Vân Sơn hỏi nguyên nhân nhưng Tiết Thường Uyển chỉ lắc đầu. Vài ngày sau Tiết Thường Uyển thấy phụ mẫu lo lắng cho mình đến không ăn ngon mới nói ra nguyên nhân. Nữ nhi bảo bối, ngươi nói cái gì? Tiểu Lạc chết rồi. Phu phụ Tiết Vân Sơn kinh ngạc nhìn nhau, thấy Tiết Thường Uyển gật đầu thì biểu tình hai người kỳ lạ. Dung hội trưởng đến gần Tiết Thường Uyển, ngần ngừ hỏi. Nữ nhi ngoan, lý do ngươi không vui là vì điều gì? Tiết Thường Uyển gật đầu, nói, có lẽ. Rồi Tiết Thường Uyển lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy một. Tiết Thường Uyển không biết nên hình dung như thế nào, do dự giây lát tiếp tục bảo. Một bằng hữu đã chết làm ta rất buồn. Tiết Vân Sơn luôn tự cho là nho nhã, quân tử bỗng nổi giận chửi lên. Bà nội nó. Tên khốn kiếp nào đồn bậy báo hại nữ nhi của ta đau lòng. Tiết Thường Uyển ngây người, không hiểu ra sao.

chúng ta đúng là làm ăn, nhưng muốn buôn bán lớn thì phải có trận tháp của mình, có trận sư luyện chế riêng. Chúng ta bỏ tiền ra cấp dưỡng bọn họ, cho bọn họ nghiên cứu. Cái này cùng đạo lý với trận pháp luyện chế hỏa vân tinh hoa của ngươi. Ví dụ ngươi là trận sư của trận tháp chúng ta, nghiên cứu ra trận pháp luyện chế hỏa vân tinh hoa thì phải hoàn thiện, thực nghiệm, thay đổi vân vân. Có như vậy mới chế tạo ra hỏa vân tinh hoa thuộc về thiên khải các chúng ta. Chúng ta không chỉ có trận tháp mà còn có vinh diệu đoàn, tương lai sẽ có học viện riêng, thậm chí là tiểu linh giới. Chế tạo ra sản nơ, gơ, y, e, b, bao trọn gói là mục đích cuối cùng của thiên khải các chúng ta. Lợi hại! Trần Lạc chợt nhớ đến thế giới kia mình xuyên qua kinh doanh ở nơi đó cũng giống ấy, Thiên Long nói. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện thiên vu, chương 0173. Thông Thiên Lão Tổ giáng lâm. Buổi chiều lúc ăn cơm ấy, Thiên Long lại đề nghị Trần Lạc tham gia hội nghị tối cao của thương các một lần, gặp mặt đám các lão. Đây không phải lần đầu ấy Thiên Long đề nghị, nhưng mỗi lần đều bị Trần Lạc từ chối. Trần Lạc có suy nghĩ của mình. Đầu tiên, thân phận khác của Trần Lạc rất nguy hiểm, một khi lộ ra hắn có thể trốn nhưng thiên khải các sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi Trần Lạc đi trung ương học phủ không phải tu hành mà là trộm bí mật lớn nhất ẩn giấu trong đó. Có lẽ thân phận Trần Lạc sẽ bị lộ, hoặc ăn trộm thất bại, đều không tốt cho thiên khải các. Vì vậy tuyệt đối không thể để ai biết hắn và thiên khải các liên quan gì. Ấy Thiên Long thấy Trần Lạc từ chối đành thở dài, nói: được rồi, ta vẫn là câu nói cũ, vị trí các chủ thiên khải các luôn để trống cho ngươi. Chờ khi nào ngươi cảm thấy thời cơ đến hãy ra mặt. Ai, ta không biết nên nói sao với đám các lão, bọn họ luôn trông chờ được thấy các chủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc mới thức dậy thì nữ Tiểu Ly bảo ấy Thiên Long đã đi tiểu linh giới từ lâu. Tiểu Ly nói là bởi vì ma thú triều bái khiến quy tắc tùng lâm tiểu linh giới biến đổi, có bí bảo xuất thế. Trận pháp tồn tại dựa vào quy tắc thế giới. Quy tắc thay đổi thì những trận pháp ẩn giấu dù hoàn mỹ cỡ nào vẫn sẽ bị phá hư. Do đó hỗn loạn. Đa số cổ trận pháp bị phát hiện là vì nguyên nhân này. Đang lúc Trần Lạc do dự có nên đi tùng lâm tiểu linh giới thử vận may thì chợt nhớ một chuyện không ổn. Mộ của sư phụ Vân Du Tử nằm trong rừng nhỏ, lúc đó dùng trận táng, người bình thường không thể phát hiện ra. Bây giờ quy tắc thay đổi, trận pháp hỗn loạn, vậy chẳng phải là mộ của sư phụ sẽ bị lộ ra. Nghĩ đến đây Trần Lạc rất sốt ruột, lập tức chạy về tùng lâm tiểu linh giới. Sau khi Trần Lạc bước vào tùng lâm tiểu linh giới lập tức ra cố phong trận cho mình, hắn như gió lúc xẹp qua. Vì rèn luyện trận pháp nên từ khi còn nhỏ Trần Lạc đã cùng sư phụ Vân Du Tử sống trong rừng cây nhỏ mấy năm trời. Bọn họ sống trong rừng sâu, bốn phía toàn ma thú hung tợn. Sau khi sư phụ lìa đời, Trần Lạc chôn Vân Du Tử bên cạnh nhà gỗ nhỏ, dùng trận pháp che giấu đi. Bây giờ quy tắc tùng lâm tiểu linh giới thay đổi, không biết trận pháp có bị phá hư không. Rối loạn, rối bong bong. Khắp nơi là ma thú, con người. Khoảng mấy canh giờ sau, càng đến gần nhà gỗ nhỏ thì tâm tình Trần Lạc căng thẳng hơn. Khi Trần Lạc thấy chùm sáng xám trước mặt, hắn chợt dừng bước, ngạc nhiên nhìn. Đó là bát quái càn khôn trận Trần Lạc dùng để bao phủ mộ sư phụ. Trần Lạc thấy đám đông vây quanh cỡ mấy ngàn người, có nhiều trận sư phá trận. Bà nội nó! Trần Lạc nổi giận. Định sử dụng lực lượng biến gì giết qua, chợt nghĩ cao thủ vô sư tụ tập tại đó đông như kiến. Chút Trần Lạc của hắn không đủ dùng. Nếu sử dụng trận pháp thì thân phận Trần Lạc không thích hợp. Trần Lạc ngẫm nghĩ, lập tức ra cố trận pháp cho mình, hắn biến thành luồng khói đen đậm đặc lao nhanh đi. Quy tắc tiểu linh giới thay đổi làm mọi người bất ngờ. Vốn cả đám ngắm nhìn ma thú triều bái đồ sổ giờ bỗng biến thành mạo hiểm giành kho báu. Vì khắp nơi trong tùng lâm tiểu linh giới nhấp nháy ánh sáng, không biết là cổ trận xuất thế hay linh bảo biến dị. Tùng lâm tiểu linh giới hoàn toàn hỗn loạn, vô sư, ma thú đều giống nhau. Các ma thú bị sợ hãi chạy khắp nơi, nhiều vô sư bay trên trời, chạy dưới đất, tình hình rối ren. Bốn người Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi cũng tham gia vào nhóm giành báu vật. Trong bốn người trừ Lạc Anh ra, tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của ba người khác không tầm thường. Trên đường đi bọn họ tìm dao động trận pháp đặc biệt, vì nó đại biểu cho trận pháp huyền diệu. Bên trong nhất định che giấu bảo bối siêu phàm gì. Giờ phút này, bốn người Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi đứng trong đám đông. Khoảng 3-4 ngàn người. Bọn họ vòng một vòng tròn vây quanh quần sáng. Quần sáng rộng khoảng 10 thước, như ngọn lửa xám, ánh lửa ngày càng yếu. Ai cũng biết quy ta hỗn loạn khiến mắt trận bị tổn hại. Phù văn tan tác. Một khi phù văn tan vỡ là trận pháp cũng tan tành. Dù vậy nhưng bốn phương tám hướng vẫn tụ tập nhiều trận sư tìm cách phá trận, vô sư ở khắp nơi hăng hái bắt tay phá trận. Xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ. Nếu không đã chẳng có nhiều người thế này tụ tập tại đây. Không biết trong trận pháp ẩn chứa bảo bối gì. Tuy Lạc Anh không hiểu trận pháp nhưng nàng rất thích mạo hiểm. Lạc Anh nhìn đám đông xung quanh, rất là hưng phấn. Chỗ này quá nhiều người, chút nữa trận pháp tan biến sợ là tập thể ùa lên, không dễ cướp đồ. Tư Đồ Luật gãi đầu, nhíu mày nói. Hơn nữa bốn chúng ta người ít sức yếu, không giành lại nổi người ta. Nàng nhìn đám người này xem, bọn họ là trận sư của Huy Đằng trận tháp, có hơn 70 người. Rồi còn trận sư Tinh La trận tháp, trừ trận tháp. Có 6-7 trường tín thành như Phi Kiếm Vinh Diệu Đoàn, Hoàng Kim Vinh Diệu Đoàn, Tây Hồ Vinh Diệu Đoàn. Đây mới chỉ là số Vinh Diệu Đoàn trận tháp ta biết tên, có vừa mới biết còn nhiều bao nhiêu. Vũ Hóa Phi luôn yên lặng, chợt lên tiếng. Có 4 trận tháp nổi tiếng, Huy Đằng trận tháp, Tinh La trận tháp, Thiên Chiếu trận tháp, Vô Ngân trận pháp. Có 7 Vinh Diệu Đoàn nổi tiếng là Phi Kiếm Vinh Diệu Đoàn, Hoàng Kim Vinh Diệu Đoàn, Tây Hồ Vinh Diệu Đoàn, Huyết Long Vinh Diệu Đoàn, Vô Ảnh Vinh Diệu Đoàn, Phong Hỏa Vinh Diệu Đoàn, Thiên Sơn Vinh Diệu Đoàn. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật ngạc nhiên nhìn Vũ Hóa Phi. Vũ Hóa Phi khiêm tốn cười cười tiếp tục bảo. Trận sư của Huy Đằng trận tháp gồm 72 vị, đa số là vô sư trung cấp, có 6 vô sư cao cấp tỏa trấn. 3 trận tháp khác cũng có mấy vô sư cao cấp tỏa trấn. Trong 7 vinh diệu đoàn tụ tập nhiều vô sư trung cấp, mỗi vinh diệu đoàn có 3-4 vô sư cao cấp dẫn đội. Tình huống của chúng ta không được tốt. Vũ Hóa Phi đọc khá nhiều sách vở, gã hiểu biết rõ về các trận tháp, vinh diệu đoàn nổi tiếng trên thế giới. Vũ Hóa Phi chẳng những kêu ra tên mà còn biết bọn họ có bao nhiêu người. Khiến nhóm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật phục sát đất. Bỗng có một lão nhân lao nhanh đến, đám trận sư Huy Đằng trận tháp thấy lão thì mừng rỡ. Có nhiều người biết lão nhân này, tháp chủ của Huy Đằng trận tháp, Lục lão, cũng là đại trận sư nổi tiếng như cồn trên thế giới. Lục tháp chủ Huy Đằng trận tháp đến khiến trận tháp, vinh diệu đoàn khác cảm thấy áp lực. Lục tháp chủ nghe các trận sư Huy Đằng trận tháp miêu tả, lão quan sát cẩn thận trận pháp bên dưới. Lục tháp chủ Huy Đằng trận tháp lên tiếng. Có lẽ đây là trận pháp hệ không gian nhưng không nhìn ra là trận pháp gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0174. Thông Thiên Lão Tổ giáng lâm hay. Trận pháp không gian đa phần dùng để che giấu. Cách ly. Thường trong bảo khố các đại gia tộc vinh diệu đoàn hay được trận pháp không gian bao phủ. Vì vậy khi Lục tháp chủ Huy Đằng trận tháp nói đây là trận pháp không gian, mọi người điên cuồng lên. Nếu là trận pháp không gian vậy chắc chắn bên trong che giấu bảo bối, không chừng là một kho báu. Lạc Anh thúc hối. Ba người giỏi trận pháp lắm đúng không? Đứng đây làm gì, A Ngô đi phá giải. Tư Đồ Luật cười khổ nói. Biểu muội ơi, nàng quá đề cao biểu ca. Biểu ca chỉ là một vô sư sơ cấp nho nhỏ. Đừng nói không biết đây là trận pháp gì. Dù biết thì biểu ca cũng không phá được. Thường Uyển thì sao? Ngươi đã là vận mệnh bàn thạch, chẳng lẽ không có cách gì sao? Tiết Thường Uyển nhíu mày, lắc đầu. Tiết Thường Uyển dịu dàng nói. Ta không giỏi về phá giải. Các ngươi ngốc quá, trơ mắt nhìn bọn họ hì hục phá giải còn chúng ta đứng đây nhìn sao? Biểu muội, không biết thì đừng nói bừa kẻo bị người cười. Tư Đồ Luật giải thích rằng. Đừng thấy bọn họ bận rộn ngưng diễn phù văn, thật ra không phải bọn họ phá giải mà chỉ đang điều tra. Nàng nghĩ trận sư gì cũng biết phá giải sao? Đạo phá giải là khó học nhất trong lĩnh vực trận pháp, vì thứ này cần tạo nghệ vô cùng thâm sâu. Nàng bày một trận pháp đơn giản nhưng muốn phá giải thì khó khăn hơn cả lên trời. Một trận pháp bình thường cho ngươi 1 vạn năm cũng không phá giải được. Vì ngươi phải phát hiện lỗ hổng trận pháp thì mới phá giải nó được. Nếu không tìm ra lỗ hổng thì vĩnh viễn không thể phá giải. Tư Đồ Luật chỉ vào Lục Tháp chủ Huy Đằng trận tháp, nói. Đại trận sư lợi hại sao? Lục Tháp chủ là nhân vật nổi tiếng trong giới trận pháp. Nàng nhìn xem có phải Lục Tháp chủ chỉ đứng nhìn không? Nàng nghĩ ai cũng biến thái như Thông Thiên Lão Tổ sao? Nói đến Thông Thiên Lão Tổ, Tư Đồ Luật chợt nhận ra điều gì, biến sắc mặt. Tư Đồ Luật vội xin lỗi. Biểu muội, ta sai rồi, ta không nên nhắc cái tên này. Lạc Anh gầm lên. Tránh xa ta ra. Tư Đồ Luật thật ngoan chạy nhanh tới bên cạnh Vũ Hóa Phi, thấy Lạc Anh không nổi khùng thì lén thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc trên bầu trời xuất hiện một trận tượng khổng lồ. Trận tượng nhấp nháy. À! Mơ! Đen ngưng tụ, tia chớp sấm sét. Thấy trận tượng này mọi người biến sắc mặt. Lục Tháp chủ Huy Đằng trận tháp hét to một tiếng, mau tránh ra. Mọi người vội vàng bỏ chạy. Cùng lúc đó trong trận tượng phát ra tia chớp vàng, ầm ầm ầm ầm ầm, răng rắc răng rắc. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người biết có kẻ âm thầm bày một trận pháp công kích lôi hệ có uy lực cường đại. Khi trận tượng giữa hư không biến mất, tia chớp vàng không đánh nữa, mọi người dương mắt nhìn qua. Quanh ánh sáng xám đất đai gồ về, mọi người lùi trăm thước, quanh quần sáng xám không một ai. Không có người xuất hiện trong không trung. Có lẽ nên nói là con người, không thấy rõ mặt mũi cũng không thấy thân thể, vì xương khói đen đã bao phủ hắn. Khói đen mấp máy như con rồng hắc ám, khiến người sợ hãi. Người này là ai? Không ai biết, mọi người nghi ngờ. Thấy khói đen như con sồng vặn vẹo thì mọi người cùng nghĩ đến một cái tên Thông Thiên Lão Tổ. Bởi vì khi Thông Thiên Lão Tổ xuất hiện sẽ dùng loại huyễn tượng trận ẩn giấu mình đi. Gia cố huyễn tượng trận khói đen không khó. Một số trận sư rất thích gia cố huyễn tượng trận này. Không thể khẳng định đây chính là Thông Thiên Lão Tổ. Trần Lạc giáng xuống, phát ra linh thức điều tra bát quái càn khôn trận. Tuy bát quái càn khôn trận bị tổn hại nhưng không tán loạn. Trường Tín Thành định mở bát quái càn khôn trận ra, chợt nhớ quy tắc Tùng Lâm tiểu linh giới thay đổi khiến bát quái càn khôn trận hỗn loạn. Nói đúng hơn thì đây không phải bát quái càn khôn trận mà là một trận pháp hỗn loạn bất quy tắc. Như tòa cao ốt sụp đổ. Dù ngươi có chìa khóa nhưng không thể vào nhà. Trần Lạc không thể tự do mở cửa, hắn buộc phải phá giải lại. Trần Lạc phát linh thức ra điều tra. Vù vù vù vù vù. Các cao thủ 4 trận tháp, 7 vinh diệu đoàn xông lên. Các hạ là ai, có thấy quá đáng lắm không? Mọi người đều có phần cướp đoạt linh bảo, sao có thể cho ngươi một người bá chiếm? Một thanh âm giả nua phát ra từ khói đen. Không muốn chết thì cút đi. Khốn kiếp, ngươi là cái thứ gì? Một vu sư trung cấp của phi kiếm truyền tống trận nhảy người lên, tay cầm thanh đao to chém thẳng xuống. Khói đen chỉ giơ cánh tay phải lên, ngón tay bay xô a biến ra ngàn vạn, chớp mắt ngưng diễn 70 mấy phù văn. Tất cả phù văn tụ tập lại bao phủ vu sư trung cấp, trên cơ thể gã hình thành trận tượng. Trận tượng chớp lóe, vang một chuỗi tiếng giòn tan. Mọi người chưa biết chuyện xảy ra. Khi bọn họ phản ứng lại thì vu sư trung cấp của phi kiếm truyền tống trận đã nằm sấp dưới đất. Người đẫm máu. Thân thể cứng đơ. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Ôi! Đây là thủ đoạn gì? Một người ngưng diễn phù văn sao có tốc độ nhanh như vậy? Cả đám không rõ, chỉ cảm thấy quá khó tin. Lục Tháp chủ Huy Đằng trận tháp cũng vậy. Lục Tháp chủ Huy Đằng trận tháp tiến lên một bước, chắp tay nói. Các hạ! Lục Tháp chủ Huy Đằng trận tháp mới mở miệng đã bị thanh âm phát ra từ khói đen cắt ngang. Không muốn chết thì cút. Vẫn là câu nói đó, thanh âm khàn đục xà nua. Càn rỡ, ngươi dám bất kính với tháp chủ của chúng ta. Các trận sư Huy Đằng trận tháp tức giận, mọi người lập tức thi triển trận pháp công kích. Trận tháp T. nơ, hơ, la trận tháp, phong hỏa vinh diệu đoàn. Thiên sư vinh diệu đoàn thấy người huy đằng trận tháp ra tay thì cũng hùa theo. Trong phút chốc các loại công kích trận pháp, linh quyết như sóng thần đổ ập xuống. Người trong khói đen vung hai cánh tay, mười ngón bay múa, nhiều phù văn trong khoảnh khắc ngưng tụ ra. Không biết Trần Lạc bày trận pháp gì mà trận tượng nhấp nháy, một luồng sáng bao phủ hắn. Khi tất cả công kích ập đến đều bị chặn lại cách Trần Lạc nửa thước. Thanh âm khàn đục, già nua vang lên. Muốn chết, người khói đen búng tay một cái xuất hiện một phù văn. Sau khi phù văn xuất hiện biến thành hàng trăm phù văn trong khoảnh khắc ngưng tụ thành trận tượng. Đây là cách thuấn diễn búng tay thành trận. Nguyên huyền hoàng thế giới chỉ một người hiểu tuyệt kỹ khủng bố như thế, đó chính là thông thiên lão tổ. Là thông thiên lão tổ sao? Thật sự là thông thiên lão tổ. Nếu muốn chết thì ta cho các ngươi mãn nguyện. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Khói đen cuồn cuộn bỗng biến thành ba đầu sáu tay, thật sự, sáu cánh tay như ẩn như hiện không quá rõ ràng. Ba cái đầu biểu tình trang nghiêm, sáu cánh tay múa may, cách thuấn diễn búng tay thành trận. Đây là hình tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La. Nguyên thế giới chỉ một người có được loại tồn tại khủng bố này. Thông thiên lão tổ, hắn là thông thiên lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0175. Lạc Anh gầm giống. Hình tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La xuất hiện, sáu cánh tay hoe hoe, các phù văn bay như tuyết. Mỗi phù văn như đóa hoa nở rộ lại biến thành nhiều phù ấm, rồi ngưng tụ ra một trận tượng. Trận tượng quái dị, nhấp nháy liên tục, như hố đen thâm uyên tràn ngập xung quanh. Đám vô sư trận sư lúc trước muốn hành động, tay chưa nâng, người cứng đơ, không kịp phản ứng đã nằm trong vũng máu. Đều là như vậy, không chừa một người, ai nhúc nhích kẻ đó gục. Người ngã xuống đất toàn thân đẫm máu. Gồm 300-400 người, trong đó có khá nhiều trận sư, vô sư cao cấp. Trong chớp mắt tất cả mất sức chiến đấu, nằm yên trong vũng máu. Biểu tình của mọi người tràn ngập sợ hãi, kinh hoàng. Hoảng sợ nhìn người bị khói đen bao phủ trong không trung. Tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La đó. Toàn trường tĩnh lặng, không ai dám nhúc nhích, nói chuyện thậm chí không dám hít thở. Có lẽ làm ra ảo giác khói đen không phải thông thiên lão tổ. Nhưng có thể búng tay bày trận pháp. Có tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La thì trong huyền hoàng thế giới chỉ một mình thông thiên lão tổ. Cách thuấn diễn, nhiều phù văn búng tay thành trận, đây là tuyệt kỹ độc môn của thông thiên lão tổ. Tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La là tượng trưng của thông thiên lão tổ, không ai biết nó là cái gì. Mọi người gọi nó là tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La bởi vì khi thông thiên lão tổ sử dụng nó có thể lật tay là mây, úp tay là mưa. Búng tay khống chế sống chết của mọi người. Hắn muốn ngươi sống thì ngươi sống, hắn muốn ngươi chết ngươi liên chết. Đừng nghi ngờ thông thiên lão tổ có làm được không. Bởi vì người nghi ngờ đều biến mất. Hoàn toàn biến mất. Không còn mẩu xương. Nên mới có tên là Diêm La. Người có tiếng, cây có bóng. Thông thiên lão tổ là ai? Nguyên huyền hoàng thế giới không ai không biết. Đó là phần tử khủng bố xếp hạng 9 trên bảng truy nã thế giới. Là người có thể qua lại tự do các trận tháp. Là người đùa các vinh diệu đoàn xoay quanh. Là người dám một mình đi quẩy trung ương học phủ mà an toàn rút ra. Là người khiêu khích quang minh điện. Chỉ kể sự việc điên cuồng thông thiên lão tổ làm trong 5 năm đủ hù chết ngươi. Vậy nên ai dám chọc? Không người nào dám. Cho nên không ai dám nhúc nhích. Bao gồm đại trận sư Lục Tháp chủ huy đằng trận tháp tiếng tăm lừng lấy trong giới trận pháp, khi nhận ra người trong khói đen là thông thiên lão tổ thì sợ mặt xanh mét. Đứng im không dám hó hé. Cái gì là uy trấn thiên hạ? Chính là đây. Một chữ phun ra. Cút. Thanh âm già nua mà khàn khàn, tĩnh lặng mà bá đạo. Mọi người khủng hoảng thụt lùi, vì thế giới này luôn lưu truyền một câu. Thông thiên lão tổ giáng lâm trước giết người sau đó phá trận. Thông thiên lão tổ đứng trong không trung, sáu cánh tay huê, nhiều phù văn như tuyết rơi. Không biết trải qua bao lâu, không có ai biết, bởi vì mọi người chìm trong khủng hoảng thông thiên lão tổ giáng lâm. Thông Thiên lão tổ vào trong trận pháp. Trong trận pháp có cảnh tượng khác. Nhà gỗ nhỏ quen thuộc, bàn ghế, hoa cỏ quen mắt. Trần Lạc như trở lại mấy năm trước, ký ức thuộc nhỏ ùa về. Trần Lạc nhìn mộ bia sư phụ Vân Du Tử, lắc đầu ngừng suy nghĩ. Trần Lạc giơ tay bày trận, trận tượng trước lóe. Một cái hố đen như mực sống hố đen hiện ra, đó là trận pháp Trần Lạc lĩnh ngộ khi bị nhốt trong không gian hố đen. Trần Lạc mở ra không gian này, là duy nhất trong phương thế giới này. Trần Lạc rời mộ sư phụ Vân Du Tử vào trong không gian. Đám người tụ tập bên ngoài trông thấy Thông Thiên lão tổ vào trận pháp thì không dám đứng lại, hốt hoảng chạy trốn. Tiết Thường Uyển áo trắng như tuyết sống thiên sứ yên lặng đứng úp, khuôn mặt hoàn mỹ tràn ngập hoảng sợ. Tiết Thường Uyển luôn nghe nói Thông Thiên lão tổ lợi hại như thế nào. Mãi đến ngày hôm nay trông thấy hình ảnh này mới biết tin đồn không giả dối. Tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của Thông Thiên lão tổ chỉ có thể hình dung bằng chữ khủng bố. Mấy trăm vô sư trận sư chưa nhúc nhích gì đã té trong vũng máu. Cách thuấn diễn. Buộc tay thành trận. Tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La xuất hiện. Phiên vân phúc vũ. Buộc tay nắm giữ sống chết của mọi người. Thật sự quá đáng sợ. Tư Đồ Luật hít sâu, nói. Má ơi, cái này quá, quá. Tư Đồ Luật không thể bình tĩnh nỗi lòng kinh hoàng. Vũ Hóa Phi đứng bên cạnh mặt trắng bệch cực kỳ xung động. Tiết Thường Uyển chợt nhớ đến Lạc Anh, nàng hận Thông Thiên lão tổ vô cùng, vậy thì... Lạc Anh đứng yên, khuôn mặt yêu diễm biểu tình cực kỳ phức tạp. Hình ảnh trong băng hỏa tiểu linh giới ùa về trí nhớ ký ức 4 năm xuyên Việt thời không nổi lên trong lòng Lạc Anh. Rốt cuộc hắn xuất hiện. Tên khốn máu lạnh vô tình, đùa giỡn tình cảm của nàng cuối cùng chịu xuất hiện. Tên lừa tình lạnh lùng, ích kỷ thích chơi mất tích. Lạc Anh nhớ 4 năm xuyên Việt thời không. Nơ. Nơ. Hừ. To. Nàng điên cuồng yêu 4 năm. Nhớ tên khốn lúc lạnh lúc nóng với mình. Nhớ tên chết tiệt hở chút là biến mất. Nhớ nàng khóc vì hắn. Đua lòng vì hắn. Chờ đợi vì hắn. Hàng ngàn vạn cảm xúc biến thành giận dữ. Mắt Lạc Anh đỏ ngầu, người bốc lửa. Tiết Thường Uyển phát hiện Lạc Anh khác lạ, vội khuyên. Lạc Anh, ngươi làm gì? Tuyệt đối đừng xúc động. Tư Đồ Luật đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ. Biểu muội đừng xúc động. Nàng không phải đối thủ của Thông Thiên lão tổ, người đó quá khủng bố, nàng phải cố chịu đựng. Vèo một tiếng, khói đen đậm đặc bay ra khỏi trận pháp biến thành gió lúc nhanh chóng biến mất. Khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta. Toàn thân Lạc Anh bốc lửa vọt lên cao, mọi người giật mình thấy nàng biến thành con phượng hoàng lửa. Đó là thật sự là phượng hoàng, hàm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, lửa năm sắc rực cháy. T. I. E. N. G. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Thó giận dữ vang vọng trên bầu trời. Vũ Hóa Phi ngửa đầu nhìn, hoảng sợ nhỏ giọng nói. Huyết mạch phượng hoàng. Vù vù vù vù vù. Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật vội vàng đuổi theo. Phượng hoàng lửa bay trên bầu trời mang theo cầu vồng lửa. Tốc độ bay của phượng hoàng rất nhanh. Trước mắt đã đuổi theo gió lúc khói đen. Không biết gió lúc khói đen sử dụng thủ đoạn gì mà cái lỗ đen xuất hiện. Lạc Anh, gió lúc khói đen biến mất. Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật đuổi theo Lạc Anh đứng ngây tại chỗ, không hiểu ra sao. Như không có thiên địa, khắp nơi tối đen như mực, không thấy cái gì. Chỗ này là đâu, Lạc Anh không biết. Giờ phút này trong mắt Lạc Anh chỉ có Thông Thiên lão tổ trong khói đen và lòng tràn ngập giận dữ. Lạc Anh định nhúc nhích chợt phát hiện cơ thể không nghe lời, nàng liếc mắt qua mới thấy mình bị 7-8 trận pháp bao phủ. Đồ khốn ngươi, thả ta ra. Ta muốn giết ngươi. Bây giờ Lạc Anh trừ miệng có thể nhúc nhích ra những vị trí khác đều bất động. Thông Thiên lão tổ phát ra thanh âm khàn khàn, già nua nói. Chúng ta nói chuyện đi. Trêu đùa tình cảm của ta 4 năm, đùa với lão nương xong liền biến mất, bây giờ muốn nói chuyện. Nói cách đầu ngươi. Ta muốn giết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, truyện thiên vu, chương 0176. cổ tích xuất thế, quang minh điện hàng lâm. Nàng hãy bình tĩnh lại. Mọi người đều là người bị hại, khi đó ta cũng không hiểu ra sao, linh hồn xuyên qua, mơ màng. Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện ta mới giả bộ hẹn hò với nàng. Nếu ta biết là nàng thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trần Lạc không nói còn đỡ, nói ra khiến Lạc Anh tức giận hơn. Lạc Anh rít gào. Thông Thiên lão tổ, tên khốn kiếp. Ngươi giả bộ nhưng lão nương thì không. Ta trả giá là thật lòng. Tên khốn kiếp, ngươi trả lại thanh xuân tình yêu tình cảm của ta đây. Ta nói rồi, ta căn bản không biết nữ nhân đó là nàng nên không có chuyện lừa gạt tình cảm. Huống chi dù là thật thì mọi người tự do yêu đương, mướn phòng lên giường cũng là ngươi tình ta nguyện. Chia tay thì chia tay, xem như giấc mơ đi, mọi người quen nhau hay chia tay dứt khoát không tốt sao? Tốt con khỉ, chia tay con mắt ngươi. Đó là ngươi vứt bỏ lão nương, không phải chia tay. Là ngươi lừa gạt tình cảm của ta trước, rồi vứt bỏ ta. Tên khốn, thả ta ra, hôm nay ta phải giết ngươi. Trần Lạc nghe Lạc Anh léo nhéo nhức đầu, nói. Nàng dù gì cũng là người xuyên qua thời không, sinh hoạt trong thế giới kia 4 năm tại sao tư tưởng còn bảo thủ vậy? Thế giới đó người ta thoải mái biết bao, rảnh rỗi dụ dỗ thiếu phụ tìm bạn giường một đêm thường xảy ra. Sau một đêm tình không ai biết ai, sảng khoái biết bao. Cho nên hãy thoải mái đi, chuyện chỉ có vậy, nàng nên bình tĩnh suy nghĩ. Bình tĩnh suy nghĩ. Nếu linh hồn của ngươi xuyên đến một thời không khác, yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng người đó nói mình không thuộc thế giới này, linh hồn ngươi trở về, phát hiện người lúc trước mình yêu là đại đạo bị truy nã nổi tiếng lừng lẫy nhất thế giới thì ngươi có bình tĩnh được không? Đương nhiên không phải Lạc Anh hận thân phận Thông Thiên lão tổ mà là hận hắn dối lừa tình cảm của nàng. Lạc Anh hận hắn lừa gạt, vứt bỏ nàng. Tư tưởng có thể phóng khoáng nhưng tính cách không thay đổi, Lạc Anh không tha thứ tình cảm của mình bị lừa gạt. Cho nên Lạc Anh không thể bình tĩnh. Nàng chửi mắng Thông Thiên lão tổ khốn kiếp đã trêu đùa tình cảm. Máu lạnh vô tình. Hoàn toàn là kẻ lừa đảo. Rốt cuộc nàng có muốn nói chuyện không? Trần Lạc không có kiên nhẫn, thấy Lạc Anh cứ gầm giống chửi mắng thì nói. Không nói thì thôi, muốn làm gì tùy. Trần Lạc nói xong phất tay, ném Lạc Anh ra khỏi không gian. Khi Lạc Anh phản ứng lại thì đã rơi xuống không trung. Lạc Anh nhìn khói đen biến mất sau áng mây, chửi sùm. Thông Thiên lão tổ con rùa, ta nguyện rùa ngươi đầu chảy mủ, chân mọc rẻ. Ta nhất định sẽ tìm ngươi, giết ngươi. Thông Thiên lão tổ chết tiệt kẻ lừa đảo, ta nguyện rùa ngươi không chết tử tế được. Lạc Anh rơi xuống, chửi rủa Thông Thiên lão tổ, mắng mãi. Không biết bao lâu sau Lạc Anh chửi mệt, dựa vào một thân cây chậm rãi ngồi xuống, ôm đầu. Lạc Anh bứt tóc mình, gầm giống. Lạc Anh nhớ lại chuyện lúc này, nàng dần bình tĩnh, lấy lại lý trí. Lạc Anh vỗ trán chửi mình ngu. Chết tiệt, ta không nên xúc động. Cái tên đó ăn mềm không ăn cứng. Lạc Anh đã nhiều lần tưởng tượng cảnh gặp mặt Thông Thiên lão tổ, mỗi lần đều khuyên mình đầu tiên cần bình tĩnh, lý trí. Vì Lạc Anh và Thông Thiên lão tổ yêu nhau 4 năm trong thế giới kia, rất hiểu biết tính tình của hắn. Lạc Anh biết tên khốn kia máu lạnh vô tình, đặc biệt đối với nữ nhân càn quấy thì hầu như không có kiên nhẫn. Lạc Anh tưởng tượng hàng loạt đối sách khi với Thông Thiên lão tổ, như sau khi gặp mặt giả bộ đáng thương, rất đau buồn. Lạc Anh biết Thông Thiên lão tổ không chịu nổi trò này, ở thế giới kia trăm thử trăm thành công. Mỗi lần tên khốn đó lúc lạnh lúc nóng với nàng là Lạc Anh sẽ giả bộ rất buồn bã. Thông Thiên lão tổ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chết tiệt, vốn đã lên kế hoạch, tại sao gặp tên khốn đó là ta hoàn toàn quên mất. À, tức chết. Giả bộ đáng thương, bi thương, có như vậy hắn mới bị lừa. Bà nội nó... Lão nương bị tên khốn kia vốn đã đáng thương, bị thương rồi, tại sao ta còn phải giả bộ, tức chết mất. Sau khi tỉnh táo lại Lạc Anh cực kỳ hối hận trong kế hoạch của nàng là trước tiên làm bộ đáng thương. Được Thông Thiên lão tổ đồng tình. Tin tưởng rồi từ từ kéo xuống tầng khói đen bao phủ hắn. Thấy khuôn mặt thật. Lạc Anh sẽ tìm mọi cách làm Thông Thiên lão tổ yêu mình rồi vô tình đạp hắn đi, như năm xưa bị hắn vứt bỏ. Lạc Anh khó khăn lắm mới gặp tên khốn này. Nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Bước đầu tiên đi nhầm. Về sau biết đến bao giờ mới gặp tên khốn kia. Lạc Anh, ngươi sao rồi? Có bị thương không? Trời ơi, rốt cuộc biểu ca cũng tìm được nàng. Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi tìm thấy Lạc Anh liền hỏi han ăn cần. Lạc Anh thở dài, mệt mỏi đứng dậy, lắc đầu ý bảo mình không sao. Ba người thả lỏng dây thần kinh. Mới rồi Tiết Thường Uyển rất lo cho an toàn của Lạc Anh, nói. Lần sau đừng làm vậy nữa, Thông Thiên lão tổ đó thật sự rất khủng bố. Đúng vậy. Biểu muội, ta biết nàng hận Thông Thiên lão tổ nhưng không thể đuổi theo hắn như vậy. Nàng ở trong băng hỏa tiểu linh giới cũng đã thấy hắn đáng sợ cỡ nào. Lần sau tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc vậy nữa, lỡ nàng có chuyện gì thì ta ăn nói sao với trưởng bối trong nhà. Rồi rồi rồi, lần sau gặp Thông Thiên lão tổ ta nhất định sẽ không xúc động như vậy chắc chắn. Lạc Anh giơ tay đầu hàng, câu nói này vừa bảo đảm với biểu ca trận sư lang thang cũng là dặn lòng mình. Lạc Anh định nói gì bỗng nhiên trên trời vang tiếng nổ như sấm sét. Mọi người dương mắt nhìn thấy một tòa thành bảo ẩn hiện phía cuối trời. Thành bảo như cái bóng phản chiếu mặt nước hiện ra giữa không trung. Tư Đồ Luật giật mình kêu lên. Trời ơi, cổ tích, cổ tích xuất thí. Thế giới xưa nay có lịch sử vạn năm. Thời gian thay đổi. Thiên thu một đời. Lúc lên rồi xuống trải qua 10 thời đại mới đếm ngày hôm nay. Quang Minh Chúa Tể gọi là thời đại Quang Minh. Trước thời đại Quang Minh không biết có bao nhiêu danh nhân cổ tích chìm trong thời đại Luân Hồi. Mỗi một lần cổ tích xuất hiện sẽ khiến vạn người tranh giành. Vì trong đó ẩn giấu lịch sử không ai biết. Và cả linh bảo quý giá rực rỡ muôn màu. Cổ tích, mau, mau lên, chúng ta mau đi qua xem. Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi cực kỳ hưng phấn, sau khi giật mình thì xông ra trước nhất. Lạc Anh cũng rất hưng phấn. Không phải vì cổ tích xuất thế. Cũng không phải bởi vì nàng thích mạo hiểm mà nghĩ rằng nếu trận pháp luyện chế xuất thế thì tên khốn đại đạo Thông Thiên lão tổ không chuyện ác nào không làm chắc chắn sẽ đến. Tiết Thường Uyển cũng rất giật mình, lần đầu tiên nàng thấy cổ tích. Nhưng Tiết Thường Uyển càng biết rõ đi tranh giành cổ tích là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Tiết Thường Uyển khuyên Lạc Anh. Chúng ta quay về được không? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0177. Cổ tích xuất thế Quang Minh Điện Hàng Lâm hay. Mới rồi Tiết Thường Uyển không thấy Lạc Anh đâu làm nàng sợ hết hồn, nàng không chịu nổi kích động kiểu đó nữa. Đi về làm gì? Đó là cổ tích. Thấy Tiết Thường Uyển thờ ơ, Lạc Anh sốt ruột nói. Trời ạ, Thường Uyển, ngươi có huyết mạch thiên sứ, sao nhát gan vậy? Ta lo cho ngươi. Lo cái gì? Ta có huyết mạch phượng hoàng, ngươi nghĩ con mơ to, e chó gì có thể tổn thương được ta sao? Ta lo là ngươi quá kích động. Yên tâm, ta sẽ không xúc động nữa, dù gặp lại Thông Thiên lão tổ cũng sẽ bình tĩnh. Tiết Thường Uyển bất đắc dĩ đành đi cùng Lạc Anh. Khi hai thiếu nữ đến nơi thì đã đông nghẹt người. Có người cưới linh thú phi cầm, có lấy ra linh bảo bay đầy trời, chạy đầy đất. Người đông như mắc cửi. May mắn Lạc Anh Tiết Thường Uyển đều bước vào cảnh giới thứ ba, có thể ngự không bay đi. Giờ phút này Tiết Thường Uyển, Lạc Anh ở giữa không trung tìm kiếm bóng dáng Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi. Chết tiệt, không biết hai tên khốn này đã chạy đi đâu. Quá nhiều người, bay còn không được, càng nhiều người hơn từ bốn phương tám hướng chạy tới, tình trạng hỗn loạn. Lạc Anh vừa tìm Tư Đồ Luật vừa kiếm Thông Thiên lão tổ. Nhưng mất nửa canh giờ vẫn không thấy Thông Thiên lão tổ hay Tư Đồ Luật. Tuy nhiên trên đầu cành cây to Lạc Anh thấy bóng dáng nhà giàu họ Trần. Nhà giàu họ Trần vốn định quay về sắp xếp mộ của sư phụ Vân Du Tử. Ai ngờ đi nửa đường chợt phát hiện một tòa cổ tích xuất thế. Trần Lạc ngẫm nghĩ quyết định chạy tới đây xem có chuyện gì. Lúc trước bởi vì tình huống khẩn cấp nên Trần Lạc lại sử dụng thân phận Thông Thiên lão tổ. Bây giờ chỉ xem trò hay. Hắn sẽ không dùng thân bê. À. Hừ. Nơ. À. Đó nữa.

Ta là đại thống lĩnh của Quang Minh Điện Cổ Du Nhiên, đến đây truy nã Thông Thiên lão tổ phạm tội ngập trời. Quang Minh thủ vệ các vực các thành bước lên nghe lệnh. Thuộc hạ là thủ vệ Lệ Phong của Quang Minh thủ vệ đoàn thuộc Lang Gia vực tham kiến đại thống lĩnh. Thuộc hạ là thủ vệ của Quang Minh thủ vệ đoàn thuộc Bắc Đẩu vực tham kiến đại thống lĩnh. Trong đám người có mấy ngàn Quang Minh thủ vệ chạy ra, giống to có trật tự. Ba canh giờ trước Thông Thiên lão tổ xuất hiện trong Tùng Lâm tiểu linh giới. Tất cả Quang Minh thủ vệ lập tức thông báo cho đoàn trưởng của các ngươi. Sau nửa canh giờ ta muốn toàn bộ Quang Minh thủ vệ đoàn các vực phong tỏa tất cả truyền tống trận. Tập thể vào tiểu linh giới thảm thức điều tra. Đi nhanh về nhanh, ai kháng lệnh giết ngay tại chỗ. Thuộc hạ tuân lệnh. Các Quang Minh thủ vệ nhận lệnh rời đi ngay báo cho thủ vệ đoàn các vực. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0178. Hắc ám hàng lâm, ma quân thất xạ. Thánh thành là trung tâm tụ tập quyền lực của huyền hoàng thế giới, chúa tể quy tắc trật tự thế giới này. Trong thánh thành có tam quân lục điện. Quang Minh điện là một trong lục điện, cũng là điện đường chấp pháp cường đại, khủng bố nhất thế giới. Cổ Du Nhiên là một trong các đại thống lĩnh nổi tiếng như cồn trong Quang Minh điện. Đừng thấy Cổ Du Nhiên còn trẻ nhưng tu vi cao thâm khó dò. Đảm nhiệm đại thống lĩnh 5 năm ngắn ngủi. Đại vô sư Tà Áp chết trong tay nàng lên đến mấy trăm người. Đại vô sư Tà Áp xếp hạng 16 trên bảng truy nã thế giới cũng bị cổ tích bắt về quy án. Cổ Du Nhiên nổi danh lôi lệ phong hành, đoạn chi vô tình su lạnh làm người ta sợ. Cổ tích ra lệnh một tiếng, mọi người có mặt không dám hó hé. Trần Lạc đứng trên cành cây nhìn cổ đại thống lĩnh, chân mày nhíu chặt. Trần Lạc nhận ra nữ nhân, không chỉ nhận ra còn từng đánh nhau với nàng. Bởi vì nữ nhân này không chỉ một lần truy sát Trần Lạc, tổng cộng đã 5-6 lần. Mỗi khi Trần Lạc lộ mặt là cô nương này liền chạy tới, rất khó giải quyết. Lần này Cổ Du Nhiên nhanh hơn trước. Trần Lạc mới lộ mặt 3 canh giờ mà nàng đã đuổi theo đến. Trận pháp của Quang Minh Điện càng ngày càng lớn mạnh. Lạc Anh bỗng phất tay, hét to với cổ đại thống lĩnh. Cổ sư tỷ, là ta đây bên này. Trần Lạc giật nảy mình, hỏi. Nàng biết nàng ta. Đương nhiên, đó là sư tỷ của ta, sao không biết được? Lạc Anh hưng phấn nói. Thường Uyển, nàng là sư tỷ ta đã nói với ngươi. Là siêu cao thủ ra từ trung ương học phủ chúng ta. Là thần tượng của ta. Cổ Du Nhiên bay đến như bước ra từ hư không, nàng đứng trước mặt Lạc Anh. Cổ Du Nhiên hỏi. Anh tử, sao ngươi ở đây? Hì hì, ta cũng đến giúp vui. Lạc Anh cười nói. Phải rồi sư tỷ, đây là tỷ muội tốt của ta, Tiết Thường Uyển. Tiết Thường Uyển khom người, lễ phép chào. Kính chào cổ thống lĩnh. Không uổng là người thức tỉnh huyết mạch thiên sứ, khí chất thần thánh trang nhã vô song, về sau vào, vân đoan. Cổ Du Nhiên nói một nửa chợt ngừng. Tiết Thường Uyển kinh ngạc hỏi, a, sau này ngươi sẽ hiểu. Cổ Du Nhiên nhìn hướng Lạc Anh, dò hỏi. Mới rồi Thông Thiên lão tổ xuất hiện ngươi có làm chuyện điên rồ gì không? Z-Z-Q-Q-I-E-N-R-O-G. Không có. Sao ta có thể làm chuyện điên rồ? Cổ Du Nhiên nhìn Lạc Anh chằm chằm, hỏi lại. Không có, sao? Lạc Anh biết không thể gạt sư tỷ, cúi đầu không dám nhìn Cổ Du Nhiên. Cổ Du Nhiên trách mắng Lạc Anh. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là đừng đuổi theo hắn, tại sao không nghe? Sư tỷ, ta biết sai. Cổ Du Nhiên lắc đầu, chịu bó tay với Lạc Anh. Lạc Anh hỏi. Sư tỷ có tung tích của tên khốn Thông Thiên lão tổ không? Có lẽ hắn lại trốn thoát. Sư tỷ cảm thấy Thông Thiên lão tổ sẽ đến đây tranh giành cổ tích không? Khó nói, phải xem hắn có hứng thú không? Nếu hứng thú thì Thông Thiên lão tổ sẽ xuất hiện, còn không? Nhắc đến Thông Thiên lão tổ là Cổ Du Nhiên không chịu nổi nhíu mày, chỉ lên trời nói. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện ông trời mở mắt cho ra một tòa cổ tích vang dội xưa nay. Vậy có lẽ sẽ hấp dẫn được Thông Thiên lão tổ. Cho ra một tòa cổ tích vang dội xưa nay sao? Thông Thiên lão tổ có đến không? Cái này khó nói, ít nhất Trần Lạc không quyết định được. Lạc Anh thấy Cổ Du Nhiên nhìn chân trời phía đông, nghi hoặc dò hỏi. Sư tỷ đang nhìn cái gì vậy? Có một hắc ám đại ma đầu đến. Anh tử, các ngươi hãy cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì rời khỏi đây ngay. Nói xong Cổ Du Nhiên biến mất, khi xuất hiện đã đứng trên cổ tích, nàng nhìn chằm chằm vào phương trời phía đông. Cổ Du Nhiên nói, nghe lệnh ta, chuẩn bị ứng chiến. Tuân lệnh. 50 vô sư quang minh tỏa ánh sáng lấp lánh, ánh sao nhấp nháy quang minh bao phủ. Hắc ám đại ma đầu. Lạc Anh Tiết Thường Uyển rất là giật mình. Trần Lạc nghi ngờ hỏi. Sư tỷ nàng nói hắc ám đại ma đầu là sao? Sao ta biết? Nhưng sư tỷ ta nói có hắc ám đại ma đầu thì chắc chắn là có. Nhà giàu họ Trần. Lát nữa đánh nhau ngươi phải tránh sau lưng ta và Thường Uyển. Chiến đấu cùng hắc ám đại ma đầu không phải chơi trò chơi. Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi. Trần Lạc ngẩn người, bật cười nói. Tốt. Trần Lạc vừa dứt lời thì chân trời phía đông rơi vào bóng tối, hắc ám như sóng thần ập đến. Hắc ám từng chút một nuốt mất quang minh, rầm rạp che trời làm người chìm trong khủng hoảng. Hoàng hôn buông xuống, hắc ám lan tràn, cắn nuốt mặt đất, che trời. Có người chợt nhận ra điều gì kinh khủng gào thét. Trời ạ, hắc ám ma quân thất xạ đến. Nghe nói tới hắc ám ma quân thất xạ thì mọi người biến sắc mặt. Phương thế giới này này quang minh chúa tể. Bao phủ hơn 100 vực. Tuy nhiên có 50 mấy vực là quang minh không thể với tới. Bởi vì chỗ đó bị hắc ám bao phủ. Quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn là đối lập. Hễ bị xâm nhiễm hắc ám thì đều là vô sư hắc ám bị luật lệnh quang minh cấm đoán. Vì tranh giành quyền chúa tể huyền hoàng thế giới chiến tranh giữa quang minh, hắc ám đã kéo dài mây thời đại. Vạn năm xưa nay hắc ám. Quang minh đại chiến 12 lần. Nếu không phải ngàn năm trước thiên nhân tộc cường đại xâm nhập huyền hoàng thế giới thì quang minh, hắc ám sẽ không ngừng chiến tranh. Thiên nhân tộc xâm nhập nên quang minh, hắc ám ký kết hiệp ước ngừng chiến tự bảo vệ khu vực của mình. Ma quân là một loại tôn xương, chỉ vô sư hắc ám có uy vọng to lớn mới được danh hiệu này. Bình thường vô sư hắc ám đó thống lĩnh một phương có quân đoàn hắc ám thuộc về mình. Thất xạ là một trong các ma quân danh tiếng lấy lừng trong trận doanh hắc ám, cũng là ma quân bí ẩn nhất. Không ai biết thực lực thật sự của hắc ám ma quân thất xạ. Chỉ biết khi người đó xuống hiện hắc ám sẽ buông xuống che trời. Không ai thấy hắc ám ma quân thất xạ ra tay nhưng về tên của gã có một truyền tê, hơ, u, y, e. Nghe nói hắc ám ma quân thất xạ từng ra tay một lần. Hắc ám bao phủ phương thế giới này 7 ngày. Đó là nguồn gốc cái tên hắc ám ma quân thất xạ. Trên bầu trời phương đông, trong hắc ám vô tận, mọi người mơ hồ thấy 5 bóng người. Bóng người cùng hắc ám đến gần. Là 5 người, 3 nam 2 nữ. Người dẫn đầu mặc y phục rất bình thường, không tỏa sáng, không có trận tượng tô điểm. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, khóe môi treo nụ cười thật là mỹ nam hiếm thấy trên đời. Khi đám người trông thấy tay trái nam nhân đeo bao tay đen thì mọi người biết đó là hắc ám ma quân thất xạ trong truyền thuyết. Tay trái hắc ám, tên thất xạ. Thời gian trôi nhanh hơn. Khi hắc ám ma quân thất xạ buông xuống thế giới này thì hắc ám cũng bao phủ một nửa Tùng Lâm tiểu linh giới. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 0179. Đồ lão tà sâu bạc. Trông hắc ám ma quân thất xạ không giống ma quân hung dữ. Tàn áp chút nào. Gã càng giống công tử ca tuấn tú. Tiêu sái. Nụ cười mỉm chi của hắc ám ma quân thất xạ như ánh trăng dịu dàng trong hắc ám. Trần Lạc đứng trên đầu cành cây nhìn hắc ám ma quân thất xạ càng nhìn càng thấy nghi ngờ, xác nhận điều gì. Trần Lạc chửi thề. Cái tên này sao biến thành ma quân thất xạ? Trần Phú ông im miệng, ngươi muốn chết sao? Dám nói tên kia tên nọ. Làm như ngươi rất quen với ma quân thất xạ, người ta là đại an quân khiến hắc ám buông xuống. Lạc Anh hung dữ chừng Trần Lạc, hâm mộ lẩm bẩm. Hoàng hôn buông xuống, hắc ám lan tràn, cắn nuốt mặt đất, che trời. Ma quân thất xạ thật lợi hại, nghe nói tay trái của hắn có lực lượng khai thiên tích địa, không biết có đúng vậy không? Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh gật gù. Nàng biết vô sư hắc ám đều là xâm nhiễm hắc ám nhưng nàng không tưởng tượng ra phải xâm nhiễm hắc ám đến mức nào để hoàng hôn buông xuống.

thân hình cao gầy, tinh thần quắc thước, mặt mũi không nổi bật nhưng tròm râu bạc dưới mũi khá đặc biệt. Trông thấy lão nhân này, Trần Lạc thầm giật mình, hắn nhớ rõ lão là người của Trung ương học phủ. Có vẻ lão rất lợi hại, sở hữu một phục ma đỉnh siêu oách. Sao lão già này đến đây? Khuôn mặt kiều diễm biến sắc, Lạc Anh vội thi triển huyễn tượng trận che giấu mình. Nhưng tạo nghệ trận pháp của Lạc Anh không giỏi, gia cố huyễn tượng trận sương mù tràn ra ngoài. Tiết Thường Uyển thấy Lạc Anh hành động lạ lùng, dò hỏi. Lạc Anh nhỏ giọng nói. Đó là bát trưởng lão của Trung ương học phủ chúng ta, và ta thiếu lão một thứ. Nói đến cũng lạ, bình thường lão già này hầu như không ra cửa, sao lần này đột nhiên đến đây? Bát trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lão không mặc bào y, không phát ra linh lực, đứng trên cổ tích rất gần. Bát trưởng lão ngồi xổm xuống, híp mắt hí nhìn bốn phía, miệng hay phun mấy vỏ hạt dưa ra. Trông thấy bát trưởng lão, mặt Cổ Du Nhiên luôn không biểu tình hơi thay đổi. Cổ Du Nhiên hành lễ chào hỏi. Du Nhiên kính chào bát ra ra. Bát trưởng lão híp mang nhìn Cổ Du Nhiên, phun vỏ hạt dưa, cười nói. Ui cha, là tiểu Du Nhiên đây mà, mấy năm không gặp đã lấy được thánh y. Bát ra ra nói đùa. Khuôn mặt lạnh băng của Cổ Du Nhiên lộ vẻ bất đắc dĩ. Không chỉ riêng Cổ Du Nhiên biến sắc mặt khi trông thấy bát trưởng lão. Mỹ thiếu niên, lão nhân luôn khom lưng cúi đầu cũng biến sắc. Mỹ thiếu niên tiến lên một bước đinh hành lễ. Bát trưởng lão bỗng chạy qua nâng gá lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 0180. Đồ lão tà sâu bạc hay. Bát trưởng lão cười đáng đánh nói. Ai già, là tiểu vương tử điện hạ đây mà. Đừng hành lễ, lão tử không nhận nổi. Mỹ thiếu niên lắc đầu cười bất đắc dĩ nói. Đồ tiền bối, người cứ đùa vương tử. Mỹ thiếu niên là vương tử đến từ Thánh Thành. Đám người xung quanh hết hồn. Lúc trước bọn họ suy đoán Mỹ thiếu niên có thân phận không đơn giản nhưng không ngờ là vương tử điện hạ. Không biết rốt cuộc công tử của vị thánh vương nào. Bát trưởng lão chuyển sang đùa giỡn hắc ám ma quân thất giả. Ô, đây không phải là ma quân đại nhân sao? Hắc ám ma quân thất giả nhìn bát trưởng lão, khuôn mặt điển trai treo nụ cười thản nhiên nói. Đồ lão tà, lão càng già càng tà. Chập chập, ma quân đại nhân, ngươi không phục sao? Cắn lão tử đi. Hắc ám ma quân thất giả lạnh nhạt nói. Đồ lão tà, ta nhớ ngươi từng nói trong vòng 10 năm sẽ không rời khỏi Trung ương học phủ, sao hôm nay có nhã hứng vậy? Có vẻ hắc ám ma quân thất giả quen biết lâu với đồ lão tà. Ngươi cho rằng lão tử muốn đi lắm sao? Chuyến này lão tử đi ra là vì tìm một tiểu biến thái. Tuy rằng chưa tìm được hắn nhưng lão tử thật may. Gặp tiểu Tùng Lâm quy tắc gì biến? Chập chập! Bạch cốt hàn cung xuất thế, ha ha ha ha ha ha. Lão tử tìm nó lâu thật lâu, không ngờ bạch cốt hàn cung ẩn giấu trong tiểu Tùng Lâm. Ký ức giới chỉ của bạch cốt lão ma. Đồ lão tà đang nói chợt nhận ra điều gì, liếc hắc ám ma quân thất giả. Bát trưởng lão nói. Không đúng, ta nói này thất giả, tiểu tử ngươi đã đạp qua lằn xanh. Ngại quá, tiểu Tùng Lâm không còn trong điều lệ. Phải không? Sao lão tử nhớ tiểu Tùng Lâm cũng nằm trong điều lệ? Vương tử điện hạ giải thích rằng. Cái kia, đồ tiền bối, tiểu Tùng Lâm đúng là không nằm trong điều lệ. Cho dù không nằm trong điều lệ nhưng các ngươi không thể chạy tới đây cướp báu vật. Thất giả, tiểu tử ngươi biết điều thì mau cút đi, nếu không quang minh điện, vương tử điện hạ sẽ không tha cho ngươi. Hắc ám ma quân thất giả làm động tác mời. Xin cứ tự nhiên. Cùng lúc đó, hai nam hai nữ sau lưng hắc ám ma quân thất giả phát ra ánh sáng đen. Ô tiểu tử ngươi ở trong địa bàn của chúng ta mà còn vinh váo vậy. Đồ lão tài nhìn Cổ Du Nhiên, nói. Tiểu Du Nhiên, lên đi cho chúng nếm thử mùi quang minh điện chúng ta lợi hại. Cổ Du Nhiên biểu thị hắc ám ma quân thất giả xuất hiện ở đây không xúc phạm luật lệnh quang minh, bọn họ sẽ không hành động. Vương tử điện hạ, người ta đã khi dễ trên đầu mình. Lão tử không biết ngươi có nén giận không, dù sao thì lão tử tuyệt đối không nhịn nữa. Nói trước là không phải lão tử gây sự, thật sự là tiểu tử thất giả quá kiêu ngạo. Vương Tử Điện Hạ lúng túng. Đồ lão tà ngoắt ngón tay cổ Du Nhiên, Vương Tử Điện Hạ không hiểu ra sao nhưng vẫn nghe lời tới gần. Đồ lão tà nhỏ giọng nói. Rõ ràng tiểu tử thất xạ đến là vì ký ức giới chỉ bạch cốt của bạch cốt lão ma. Hai ngươi hợp tác đánh đuổi hắn đi. Lão tử sẽ làm chỗ dựa cho các ngươi. Nếu không đánh lại thì tiểu Du Nhiên đi Quang Minh Điện kêu thêm người. Vương Tử Điện Hạ thì đi kêu phụ thân ngươi đến. Nói là thất xạ ăn hiếp ngươi. Kêu hắn mang quân đoàn đến. Cổ Du Nhiên, Vương Tử Điện Hạ muốn khóc, từ chối khéo. Đồ lão tà thấy rất mất mặt, chắp tay sau lưng nói. Tiểu Du Nhiên, có phải gần đây Quang Minh Điện các ngươi rất kẹp không? Cổ Du Nhiên nghi hoặc hỏi. Ý của bát ra ra là. Nếu không kẹp tiền thì sao cơ? Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mang bọn họ đến cướp bảo bối. A, lão tử biết rồi, chắc chắn là sở thích nghiệp dư của Quang Minh Điện. Chán cổ Du Nhiên nổi gân xanh, biết đồ lão tà đang châm biếm mình nhưng đành nhịn. Cổ Du Nhiên nói. Chúng ta biết Thông Thiên Lão Tổ. Cổ Du Nhiên chưa nói hết câu, bát trưởng lão nghe cái tên Thông Thiên Lão Tổ thì nổi khùng lên. Đồ lão tà quát to. Ngươi nói cái gì? Tên khốn Thông Thiên Lão Tổ mới xuất hiện tại đây. Đi đâu rồi? Cổ Du Nhiên lắc đầu biểu thị mình không biết. Bà nội cha nó. Bát trưởng lão nhảy lên cao, thanh âm vang vọng trên bầu trời. Thông Thiên Lão Tổ, đồ rùa đen rút đầu, có ngon thì ra đây. Lần trước ngươi gây chuyện trong học phủ lão tử không có mặt, nếu không sẽ đánh ngươi tè ra quần. Không biết bát trưởng lão dùng thủ đoạn gì mà thanh âm như sấm ầm ầm trên bầu trời, mặt đất rung rinh. Trần Lạc đứng trên cành cây bĩu môi, lòng thầm nhủ. Hay cho lão già nhà ngươi cứ vinh váo đi, chờ tinh thần lực của tiểu gia hoàn toàn ổn định sẽ tìm ngươi tính sổ. Mới rồi nghe lão già bảo tìm tiểu tử biến thái, má ơi, không lẽ lão tìm ta? Trần Lạc đang nghi hoặc thì cổ tích bỗng rung rinh. Bạch cốt hàn cung sắp xuất thế, Thường Uyển, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù vù vù vù. Cổ tích tỏa ánh sáng chói lòa. Hắc ám ma quân thất xạ, đồ lão tà xông lên trước nhất. Đám người Cổ Du Nhiên, Vương Tử Điện Hạ cũng vào theo. Đám người xung quanh có gan to phát ra linh lực cùng nhau vào. Đám người rầm rộ như ong vỡ tổ ùa vào bạch cốt hàn cung. Lạc Anh kéo tay Tiết Thường Uyển xông vào, mắt thấy sắp vào bạch cốt hàn cung nhưng Trần Lạc không đi theo. Tiết Thường Uyển quay người tìm kiếm, thấy thiếu niên áo lam vẫy tay từ biệt. Sao, ngươi? Tiết Thường Uyển muốn kêu Trần Lạc nhưng đã muốn, ánh sáng nhấp nháy, cảm giác như rơi vào biển cả. Khi Tiết Thường Uyển, Lạc Anh mở mắt ra, trông thấy ánh sáng xanh âm u trên đỉnh đầu. Những đốm sáng xanh hình dạng dữ tợn. Có như đầu người, có như giã thú, có như phi cầm, hung thần áp sát, nhiều ruột linh quá. Không ai biết đây là đâu, khi mọi người ùa vào trông thấy nhiều ruột linh thì cùng phát linh lực ra ngăn cản. Trần Phú ông đâu? Lạc Anh nhìn xung quanh, khắp nơi là người và ruột linh, không thấy Trần Lạc. Tên đó không đến. Tiết Thường Uyển biết Trần Lạc hiểu trận pháp, vì lúc trước hắn đã phá giải hợp hoan trận. Còn âm thầm trộm bảo lam thử của nàng. Tiết Thường Uyển dám khẳng định Trần Lạc có tạo nghệ lĩnh vực không tầm thường, nhưng cao đến đâu thì nàng tò mò không biết. Tiết Thường Uyển vốn muốn nhờ lần mạo hiểm này nhìn xem tạo nghệ trận pháp của Trần Lạc tới mức nào, ai ngờ hắn không theo vào. Trần Phú ông chết tiệt, gan bé quá vậy. Thôi kể hắn, chúng ta ra khỏi đây trước. Lạc Anh vận chuyển linh nguyên, toàn thân tỏa ánh sáng. Lạc Anh như phượng hoàng lửa bay lên cao, đốt cháy hết phượng linh trên bầu trời. Lạc Anh rút ra thanh linh kiếm lửa đỏ kéo Tiết Thường Uyển đạp trên linh kiếm xông ra ngoài. Trần Phú ông thật sự không vào sao? Nói đùa, chỗ này là cổ tích Bạch Cốt Hàn Cung. Tuy Trần Lạc không biết Bạch Cốt Hàn Cung là thứ gì nhưng hắc ám ma quân thất xạ. Lão già tên đồ lão tà đều đến thì chắc chắn có bảo bối ghê gớm.